Thích Nhất Hạnh, Tình Người, chuyện của tác giả khi còn là chú điệu. Những hạt cơm của Phật. Cứ đúng 12 giờ trưa, chú tâm mãn, trịnh trọng trong chiếc áo năm thân màu lam, mang bình bát đựng cơm cúng Phật đặt lên bàn giữa của tổ đường và nhắc tôi một câu. Đến giờ cúng ngọ rồi, thưa chú. Nói xong, chú mỉm cười nhìn tôi rồi lui xuống nhà dưới để lo buổi ngọ thực cho đại chúng. Tôi cũng mỉm cười hoan hỉ lại với chú và buông bút lông, xếp chồng kinh sách lại chỗ cũ để sửa soạn đi cúng dường. Ở chùa, phận sự của tôi trong buổi trưa là dâng cơm cúng Phật. Chú tâm mãn thì lo phụ giúp dưới nhà chùa và sau khi dọn chai phạn, chờ cúng Phật xong thì đánh 3 tiếng bản hiệu lệnh để báo giờ ngọ thực. Hôm nay, chú tâm mãn mang bình bát lên với một nét mặt trầm tư, nụ cười mọi hôm không còn nữa. Tôi đỡ lấy bình bát trên tay chú, nói lời cảm ơn và nhìn chú trở lui xuống nhà dưới. Chúng tôi trang nghiêm và buồn bã hơn vì một cái tang nhỏ đã xảy ra cho chúng tôi từ ngày hôm qua. Trước đây nửa tháng, một hôm sau khi cúng Phật xong, tôi đi tắt những cây đèn nến trong chùa. Khi đến gần bàn Phật để tắt ngọn bạch lạp cắm trên cặp chân đèn đồng cao, tôi thấy từ trong bình bát nhảy ra một chú thần lằn, miệng tha mấy hạt cơm, đôi mắt sáng như 2 chấm thủy tinh, nhìn tôi như hoảng sợ. Tôi không xua đuổi, nhưng chú thần lằn cũng chạy mất về phía sau tượng Phật. Ngỡ là chỉ một lần thôi, nhưng đến hôm sau, khi tắt đèn, tôi cũng lại thấy chú thần lằn từ trong bình bát phóc ra. Cũng 2 con mắt sáng, 2 chấm thủy tinh, nhìn tôi kinh hoàng. Cũng cái miệng nhỏ tha theo vài hạt cơm trắng muốt. Đến hôm sau nữa, tôi để ý rình, mang theo bình bát đặt lên bàn Phật. Tôi chưa mở nắp vội, tôi thắp nến, thắp hương, kính cẩn lạy Phật như thường lệ, thỉnh 3 tiếng chuông rồi mới mở nắp bình ra. Chưa thấy tâm dạng chú đâu cả, tôi nhẹ nhàng khai trùng mõ và sướng bài cúng hương, rồi tụng chú đại bi. Nhưng kia, lấp ló phía sau đỉnh trầm, xuất hiện 2 chấm sáng như thủy tinh. Tôi bình tĩnh tụng tiếp chú đại bi và làm như không hay biết gì cả. Chú thần lằn tiến tới dần. Chiếc đầu nhỏ bé đã ngóc lên miệng bình bát. Phút chốc, chú đã nhảy vào, nằm gọn trong bình bát. Hôm ấy, tôi đọc bài cúng dường không được nhất tâm chút nào. Nghĩ đến cơm dâng cúng Phật đang bị một con thần lằn vọc phá, tôi tưởng như mình đang mang tội bất kính đối với Tam Bảo. Tôi thấy giận cái chú thần lằn quái nghịch kia, giận vì nó đã làm cho tôi rối loạn vì một việc không đâu. Miệng đọc bài cúng dường mà tâm cứ xao động. Có lúc tôi định đứng dậy đuổi quách con thần lằn kia đi, nhưng hình như có một thế lực nào bắt tôi quỳ tụng cho hết bài cúng dường và hồi hướng. Hôm sau, tôi quyết không mở nắp bình bát nữa. Sau khi thắp đèn, đốt hương, tôi quỳ xuống, khai trùng mõ và cúng dường như thường lệ. Vẫn đôi chấm thủy tinh xuất hiện sau đỉnh trầm. Vẫn chú thần lằn của mọi hôm bò dần đến bình bát. Nhưng đôi mắt kia đã trông thấy chiếc bình bát đậy nắp ngơ ngác nhìn ngược xuôi. Cuối cùng chú thần lằn trở về lối cũ phía sau đỉnh trầm. Trong sát na thứ nhất, tôi thấy sung sướng vì đã trả được cái thù hôm qua. Nhưng qua sát na thứ hai, tâm hồn tôi bỗng nhiên xao xuyến bâng khuâng, hối hận. Có một cái gì hình như sự tàn nhẫn, nhỏ nhen, thấp kém đang làm cho lòng tôi vẩn đục. Tôi khổ tâm quá, tôi không dám nhìn Đức Phật khi tôi mang bình bát đi ra. Trưa hôm ấy, tôi cáo mệt, không xuống thọ trai. Độ 1 giờ trưa, chú tâm mãn lên thăm. Chú mệt nhiều không? Em nấu cháo cho chú sơi nhé. Tôi kéo chú tâm mãn ngồi xuống bên đôn và nhìn chú. Tôi hỏi, này, tôi đố chú nhé. Hôm nào mình cũng dâng cơm cúng Phật, thế Phật có thọ hưởng không? Đã gọi là hưởng thì không phải ăn. À, thì ra thế. Nhưng này chú Mãn ạ, chú nói gì cứ nói, em xin nghe. Tôi tưởng Phật không ăn mà cũng không hưởng. Thì em cũng nghĩ như chú đấy. Bởi vì có một hôm đem bình bát để xơi cơm cúng Phật, em sực nghĩ rằng chúng ta cúng Phật chẳng phải là cúng cơm cho Phật, mà cúng tấm lòng thành của chúng ta cho Phật mà thôi. Tôi nắm chặt tay chú Mãn. Phải, chú nói đúng lắm. Mỗi ngày đều tưởng nhớ Phật, xem như Đức Phật còn tại thế nên chúng ta mới cúng dường. Sự cúng dường cốt ở trong tâm mà thôi, vì trong kinh có dạy, cúng Phật thì công đức vô lượng. Thôi để bây giờ em đố lại chú nhé. Tại sao trong kinh lại có câu cúng dường chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật? Nhưng thôi em đùa đấy, chỉ là một câu kinh em không hiểu, đem ra hỏi chú đấy, chứ không dám đố chú đâu. Tôi lặng yên, không dám trả lời. Câu hỏi của người em đồng sư làm cho tôi choáng váng. Vấn đề giản dị như thế mà tôi đã không giải quyết được một cách dễ dàng. Bản nguyện của Đức Phật là cứu khổ, ban vui cho mọi loài chúng sinh, làm cho chúng sinh bớt đau khổ, tức là làm vui lòng chư Phật. Tại sao tôi lại đậy nắp bình bát, không cho con thằn lằn lấy bớt vài hạt cơm để nuôi thân? Kìa, sao chú không trả lời em? Chú Tâm Mãn nhắc, tôi cười. Nghĩa là cứ mở nắp cho thằn lằn tự do vào chứ gì? Thấy bộ tịch ngơ ngác, không hiểu ất giáp gì của chú Mãn, tôi bật cười và kể lại cả câu chuyện cho chú nghe. Tôi cũng không quên cảm ơn chú đã nhắc cho tôi một lối giải quyết hợp lý. Nét mặt chú tươi lên, chú nói. Thế nếu tại sao mỗi khi cúng Phật, ta không đem theo ít hạt cơm để dưới chân bình bát, chú thằn lằn của sư huynh sẽ bằng lòng với những hạt cơm đó mà không quấy phá đến cơm cúng Phật nữa. Thật là thần diệu, chúng tôi thích ý nắm tay nhau, nhưng không dám cười vang, sợ gây nên tiếng ồn trong các phương trượng mà đại chúng đang nghỉ ngơi. Hôm qua, sau giờ ngọ, tôi nắm tay chú Mãn, báo tin cho chú biết con thằn lằn của chúng tôi đã chết. Tôi đang đốt trầm thì nghe một tiếng chạch trên nền đá. Đến nơi, đã thấy nó chết rồi chú ạ. Nhưng chắc đâu đó là con thằn lằn của chúng ta độ nọ. Sao lại không chắc hả chú? Cho đến hôm qua, nghĩa là đã 10 hôm nay, hôm nào nó cũng tha cơm cả. Thế mà hôm nay, mấy hạt cơm tôi đặt dưới chân bình bát vẫn còn nguyên vẹn. Chú Tâm Mãn an ủi tôi. Thôi chú ạ, em chắc rằng một khi con thằn lằn đã biết ăn cơm, nó sẽ không ăn kiến, ăn mối. Nó đã không gây tội ác, nó được ăn cơm Phật thì chắc nó cũng được vãng sinh. Chúng ta cầu nguyện cho nó. Tôi nghĩ đến một kiếp sống chúng sinh, một chút sống nhỏ bé và bèo bọt nổi trên biển hiện tượng, rồi chìm lặng trong quên lãng nghìn đời. Tâm trí chìm đắm trong những suy nghĩ siêu hình, tôi chậm rãi đáp lời chú Tâm Mãn. Phải, chúng ta nên cầu nguyện cho nó. Chiếc áo. Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi. Tôi không thấy chiếc áo ấy xấu và cũ một tí nào, trong khi các bạn đồng học, đồng tu của tôi gọi nó là chiếc áo 37 kiếp khổ hạnh. Suốt thời gian theo học Phật ở chùa Bảo Quốc, tôi đã dùng chiếc áo kia với một sự ưa thích mặn nồng. Chiếc áo ấy nay đã rách quá, không còn mặc được nữa, nhưng tôi vẫn giữ kỹ bởi vì đó là một kỷ niệm quý giá trong đời xuất gia thiếu niên của tôi. Không thấy nó xấu và cũ bởi vì tôi thường đem cả cái tinh thần chủ quan của tôi mà nhìn ngắm nó, sử dụng nó. Cái áo đó hơi rộng bởi vì chính là áo của thầy cho tôi, mà nhất là thầy tôi cho đúng vào lúc tôi đang sửa soạn một tâm trạng chân thành để phát nguyện sống đời giải thoát. Hồi ấy, tôi xin vào chùa để học làm điệu, nghĩa là xin tập sự xuất gia. Lúc tôi xin vào thì số lượng đại chúng đã là gần 20 vị. Phần nhiều là các vị đã tu học lâu năm. Học làm điệu như tôi chỉ có 3 người, chú Tâm Mãn và sau tôi 1 năm, thế là 4. Chúng tôi học chung, làm việc chung. Công việc của chúng tôi nặng nề nhất bởi vì tuổi tu của chúng tôi ít hơn. Năm thứ nhất, chúng tôi học công phu, luật sa di. Năm thứ hai, chúng tôi hoặc luật giải và những bộ kinh phổ thông. Năm thứ ba, trong số 4 điệu tôi và chú Mãn được xem luôn luôn học khác hơn cả. Chúng tôi hy vọng được làm lễ thế độ trước. Làm lễ thế độ là được chính thức thọ giới xuất gia. Chúng tôi chờ đợi giây phút ấy như chờ đợi một sự thành công rực rỡ. Riêng tôi mong mỏi giờ phút ấy còn hơn một thí sinh mong mỏi giờ phút tuyên bố kết quả một cuộc thi sau bao năm học tập. Giờ phút ấy cuối cùng đã đến. Một buổi chiều gánh củi về nhà, tôi được chú Tâm Mãn báo tin mừng. Thầy tôi, vị thượng tọa, sẽ cho tôi chính thức thọ giới xuất gia trước khi gửi tôi về Phật học đường Báo Quốc. một mình tôi thôi, bởi vì chỉ có tôi đủ điều kiện tuổi tác và khả năng nhập học. Chú Tâm Mãn vì còn nhỏ, thua tôi 2 tuổi, thành thử dù có sức học nhưng cũng chưa được chính thức làm lễ thế độ. Trong niềm vui mang ít nhiều bồng bột của tuổi thiếu niên ấy, tôi cảm thấy lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên. Chú Tâm Mãn chia với tôi niềm vui ấy một cách sốt sắng chân thành. Ngày khai giảng Phật học đường sắp đến, chúng tôi bàn soạn với nhau về mọi công việc. Riêng về lễ thọ giới đã có các thầy lo liệu cho. Tôi chỉ việc ôn lại cho thuộc lòng 4 quyển luật Sa Di mà thôi. Chúng tôi bàn nhau gửi thư về nhà xin một số tiền nhỏ để nhờ dì Tư đi chợ Bến Ngự mua một ít hương trầm, hoa quả để cúng Phật trong ngày lễ thọ giới của tôi. Nếp và đậu chúng tôi nhờ dì Tư nấu xôi chè cúng dường đại chúng, chư tăng để kỷ niệm một ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời xuất gia học đạo. Nhưng nhà dì xa, gửi thư về không biết có kịp không. Chúng tôi bày tỏ mối lo ngại với dì Tư. Dì Tư đã già. Dì cười với hai hàm răng sún rất là dễ thương. Các chú cứ gửi thư đi. Nếu tiền không đến kịp, tôi sẽ lấy quỹ của nhà bếp mà mua cho các chú, rồi mình sẽ bù vào sau. Thế là chúng tôi mừng rỡ lên sửa soạn dương kinh sách. Chú Mãn ôm từng chồng giấy vàng bạc bỏ vào dương tôi. Những giấy vàng bạc là do người thập phương đem đến cúng chùa. Thầy tôi dặn đừng đốt, để dùng mà viết kinh. Suốt mấy năm nay, chúng tôi đã tập chữ và chép kinh trên giấy ấy mà học. Chú Tâm Mãn chừng sợ tôi ra trường thiếu giấy viết nên ôm bỏ đầy một góc giường của tôi. Lễ thọ giới của tôi được định vào 4 giờ khuya mai. Tối hôm nay, khi cùng đại chúng đi công phu tịnh độ ra, tôi thấy thầy tôi ngồi trên bồ đoàn, trang nghiêm khâu lại một đường rách của một chiếc áo nâu cũ bên ánh sáng lung linh của cây đèn bạch lạp. Thầy tôi ngồi bán già, ông Dung đưa những mũi kim qua lần áo vải. Tuy đã già nhưng mắt thầy còn sáng và dáng ngồi của thầy còn thẳng. Tôi và chú Tâm Mãn dừng lại ở cửa phương trượng, ngắm cái cảnh tượng đẹp đẽ, trang nghiêm ấy một lúc lâu. Dưới ánh sáng trong trẻo của ngọn bạch lạp, bên chiếc án thư đặt một chồng kinh Hán tự. Thầy tôi có dáng dấp tự tại và trang nghiêm của một vị Đại Bồ Tát đương sống những phút trầm tư. Mãi một lúc sau, chúng tôi mới nhẹ nhẹ bước vào phương trượng. Thấy động, thầy tôi ngừng lên. Thấy chúng tôi, người sẽ gật đầu cúi xuống với đường kim nửa chừng. Chú Tâm Mãn thưa: Bạch thầy, xin thầy đi nghỉ kẻo khuya ạ. Thầy tôi không ngừng lên, để thầy khâu lại cái áo tràng nâu để sáng mai cho chú quán mặc. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi chiều thầy tôi đã mất cả một buổi soạn lại những chiếc áo cũ. Thì ra thầy tôi tìm một chiếc áo lành lặn nhất trong số đó, rồi khâu lại một vài đường rách để cho tôi. Ngày mai tôi sẽ được mặc, lần đầu tiên, một chiếc áo tràng. 3 năm nay, chúng tôi mới chỉ được mặc chiếc áo 5 thân màu lam. Thọ giới xuất gia, tôi sẽ được phép mặc thứ áo quý giá ấy. Thứ áo mà trong luật gọi là áo giải thoát, giải thoát phục. Tôi run run bạch lại: Bạch thầy, để chúng con nhờ dì Tư chúng con khâu cũng được. Không, thầy muốn tự tay thầy khâu lại cho con. Im lặng, chúng tôi vòng tay lễ phép đứng hầu một bên, không dám nói thêm một lời nào nữa. Một lát sau, thầy tôi, mắt vẫn không rời mũi kim, lên tiếng: Các chú có nghe trong kinh dạy rằng, ngày xưa, một người vị đại đế từ chỉ nhờ khâu y mà chứng ngộ không? Để thầy nói cho nghe. Vị đại đệ tử ấy thường tìm sự thích thú an lạc trong việc vá lại những chiếc y đã rách, vá lại cho mình và những bạn đồng tu. Mỗi khi đâm qua một mũi kim, ngài làm phát sinh một tâm niệm lành, một tâm niệm giải thoát. Cho đến một ngày kia, khi mũi kim vừa thấu qua làn vải, ngài liền thấu suốt được một pháp môn thâm diệu và 6 mũi liên tiếp, ngài chứng được lục thông. Tôi ngước nhìn thầy tôi với một niềm kính mến vô biên. Thầy tôi với đạo phong uy nghi thế kia, dù chưa chứng được lục thông đi nữa, cũng đã lên đến một trình độ giải thoát tự tại mà không biết bao lâu nữa chúng tôi mới mong đạt đến được. Nhưng chiếc áo đã khâu xong, thầy tôi ra hiệu cho tôi lại gần. Người bảo tôi mặc thử. Chiếc áo đối với tôi hơi rộng, nhưng không phải vì thế mà tôi không cảm thấy hân hoan đến gần chảy nước mắt. Tôi cảm động vì sống trong đạo giải thoát, tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng. Trong sáng, một thứ tình êm nhẹ, thanh thoát, đượm ngát hương vị lý tưởng đã từng nuôi dưỡng chí nguyện của tôi trong suốt bao nhiêu năm trường xuất gia tu học. Tôi nhận cái áo của thầy tôi trao cho mà như tiếp nhận được cả niềm khuyến khích vô biên kèm theo một tình thương dịu dàng, kín đáo. Giọng nói của thầy lúc ấy có thể là giọng nói êm dịu nhất mà tôi đã được nghe. Thầy tự khâu lấy cho xong để sáng mai còn có cái mà mặc. Thật là đơn sơ, nhưng tôi cảm động vô cùng khi nghe câu ấy. Thân tôi tuy lúc ấy không quỳ trước Đức Phật, miệng tôi lúc ấy tuy không đọc lời đại nguyện độ sinh, nhưng lòng tôi lúc ấy thật đã phát lời thệ nguyện sâu rộng để sống cuộc đời phụng sự. Chú Tâm Mãn đã nhìn tôi với một cái nhìn cảm mến. Vũ trụ của chúng tôi giờ phút ấy thật là một vũ trụ của hương hoa. Cho đến bây giờ, tôi đã bao nhiêu lần may thêm áo mới, những chiếc áo nâu sau này. Chiếc áo cũng có một thời gian được ưu đãi, rồi cũng có một thời gian bị lãng quên. Nhưng chiếc áo nâu cũ rách năm xưa bao giờ cũng giữ được địa vị thiêng liêng của nó. Ngày xưa, mỗi lần tôi mặc áo là tôi nhớ đến thầy tôi. Ngày nay chiếc áo rách quá, không còn dùng được nữa, nhưng tôi còn giữ nó đấy để nhiều lúc trầm tư nhớ lại một kỷ niệm êm đẹp của thời xưa. Dì Tư. Không biết dì Tư xuất gia từ độ nào, chỉ nghe nói rằng dì vào chùa đã lâu lắm. Hồi hòa thượng chưa viên tịch, năm nay dì đã già lắm, có lẽ trên 60. Răng của dì chỉ còn lại 5-3 cái, nhưng dì còn mạnh khỏe lắm. Dì ở chung với dì Bang trong một cái liêu nhỏ phía nhà chùa. Hai dì lo việc bếp núc để giúp đỡ phần nấu nướng cho chư tăng. Dì Bang khó tính hơn nên chúng tôi ít gần, còn dì Tư thì luôn luôn hoan hỉ. Dì thương chúng tôi lắm. Chú Mẫn Mãn và tôi khi có chuyện gì hay thường đến thuật lại với dì. Bao giờ dì cũng đãi chúng tôi một nụ cười dễ dãi, hiền hậu. Mỗi khi cười nhiều, đôi mắt dì lại nheo gần như nhắm. Dì không biết quốc ngữ. Chú Tâm Mãn dỗ ngon dỗ ngọt bảo dì học, nhưng dì vẫn nhất quyết không chịu. Thôi, các chú nghĩ bi trừ tôi học tiếng Tây mần chi. Tôi già rồi, các chú mới cần học cho hung để sau ni làm việc cho đạo. Tôi xin dịch. Thôi, các chú nghĩ bây giờ tôi học tiếng Tây làm gì. Tôi già rồi, các chú mới cần học cho nhiều để sau này làm việc cho đạo. Chú Mãn cười. Ấy, ai bảo gì học tiếng Tây đâu. Chúng tôi khuyên gì học chữ quốc ngữ mà. Chữ quốc ngữ là chữ của nước mình. Nhưng gì không nghe, bởi vì gì không thể tin rằng cái thứ chữ viết bằng bút sắt mà lại ra cái chữ của mình được. Chữ của nước mình, theo dì, là chữ An Nam, chữ viết bằng bút lông kia. Về chữ An Nam thì dì cũng biết vỏ vẽ. Nghĩa là dì có thể học chập chững được bài thập phương hay bài nhất tâm quy mạng. Dì rất siêng năng, không có thời tịnh độ nào là dì không đi. Mỗi khi gần đến giờ tịnh là dì lo rửa bát, rửa tay thật sạch sẽ. Dì mặc chiếc áo rộng màu lam, cổ đeo một tràng hạt huyền đen nhánh, chân đi đôi guốc lẹp kẹp. Dì kéo lê đôi guốc từ dưới bếp lên lầu chuông, rồi thì từ lầu chuông dì đi chân không vào chùa, đứng nép vào một góc để chờ đại chúng thăng đường hành lễ. Dì rất ham học, dì đã thuộc lòng Di Đà, hồng danh khế thủ và quy mạng. Dì muốn học Lăng Nghiêm. Chú Tâm Mãn và tôi sợ dì không thể nào thuộc được Lăng Nghiêm, bởi vì chú Lăng Nghiêm dài bằng 5-6 chú Đại Bi, làm sao mà dì học thuộc cho nổi. Khi mà dì đã già rồi, trí óc dì đã lẩm cẩm hay quên rồi, nhưng dì tha thiết quá, thành khẩn quá, chúng tôi đành phải chiều dì. Thế là chú Tâm Mãn lấy một sấp giấy vàng bạc đóng cho dì một cuốn tập. Tôi dán thêm cho dì hai cái bìa cứng phết nước nâu. Mỗi ngày tôi viết trên sách ấy mấy câu, bắt đầu từ Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Chữ viết rất lớn, một chữ to gần bằng hộp diêm. Tôi nói, bắt đầu từ hôm nay, chú Mãn chỉ cho dì học mỗi ngày một câu. Dì siêng năng thì chừng 5 tháng có thể học thuộc được kinh này. Dì cười, mắt híp lại và hai hàm răng sún vẫn rất dễ thương. 5 tháng không xong thì 7 tháng, 7 tháng không xong thì 1 năm. Chú đừng lo tôi không thuộc. Rồi dì học rất siêng năng. Chú Mãn cứ tiếp tục chỉ cho dì học 3-4 hôm như thế. Cho đến hôm thứ 5, khi chú Mãn sắp sửa chỉ bài mới, tôi liền đến khảo hạch, bắt dì đọc lại bài cũ. Bị thầy bắt trả bài một cách bất ngờ, học trò luống cuống ngay. Thế là dì đọc không trôi 8 câu đã học, Tôi nói, không được, học như thế này thì không bao giờ thuộc được Lăng Nghiêm. Rồi cứ học sau quyền trước, học trước quyền sau, đến bao giờ thuộc được. Giữa thì thưa chú có cách học chi cho mau thuộc. Chú chỉ biểu cho tụi tôi với. Tôi nói, bây giờ thì thế này. Mỗi ngày học vài câu, hôm nay chỉ bài, ngày mai dò bài. Mà dò không thuộc thì bắt học lại bài cũ. Cứ ba bữa thì học ôn một lần. Dì chịu không? Chịu. Vậy thì bữa nay bắt đầu học lại. Hôm nào không thuộc thì bị phạt. Phạt thì tôi cũng chịu phạt, bởi vì học mà không sợ phạt thì mần răng cho mau giỏi. Nhưng mấy chú tính phạt mần răng? Quỳ hương thì tôi quỳ không nổi, bởi vì đầu gối yếu hung, yếu lắm rồi. Tôi cười, ai bắt dì quỳ hương bao giờ? Để nghĩ ra cách khác. Dì lại cười, thưa các chú cứ nghĩ đi. Tôi đang nghĩ đến các lối phạt ở trường học, nào cổng xin, consigne, nào chép bài, nào quét lớp, thì bỗng chú Mãn phá lên cười. Tôi vội mắng, ấy chết, không được cười lớn chú Mãn. Quý thầy nghe, quý thầy dày chết. Phải học hạnh trang nghiêm, chớ bao giờ cười lớn như thế. Chú Mãn cố nín cười. Em đang nghĩ đến một lối phạt mà đã nghĩ ra rồi nên bật cười không thể ngăn cản được. Tôi hỏi, chú nghĩ ra cách nào, nói thử xem. Thế này nhé, mỗi khi dì không thuộc thì dì phải cung cấp cho hai anh em mình 4 khuôn đậu phụ chiên để ăn trong bữa cơm ngọ. Dì Tư cười gần ngã sấp, nhưng tôi tán thành ngay. Phải đấy, tôi đồng ý với cái lối phạt đó. Các món ăn thích nhất của chúng tôi là đậu khuôn, đậu phụ chiên. Chùa nghèo, thành thử phần lớn các bữa ăn đều là đạm bạc. Một bữa cơm có đậu phụ đối với chúng tôi là một bữa cơm lý tưởng, mà dì Tư lại có thể là tác giả của những bữa cơm lý tưởng ấy. Bởi vì dì giữ cái phần đi chợ, mua các thức ăn. 4 đậu khuôn, hay 2 thôi cũng quý rồi, dành riêng cho chúng tôi. Thật là một điều hy hữu. Chúng tôi thường chấp tác ngoài vườn chùa từ 10 tới 12 giờ, và thường trở về chùa ăn cơm sau đại chúng. Một mâm cơm nhỏ đợi hai chúng tôi ở trên ghế quá đường mỗi khi chúng tôi về muộn. Nếu trên mâm cơm ấy mà thỉnh thoảng ngự một đĩa đậu khuôn rán thì thú biết chừng nào. Cái lối phạt mà chúng tôi mới phát minh ra, chúng tôi rất bằng lòng nó, dì Tư cũng bằng lòng. Ấy thế là thỉnh thoảng chúng tôi được thưởng thức trong bữa cơm những miếng thịt đậu phụ thơm tho và ngon lành. Chú Tâm Mãn còn ít tuổi nên có lúc không nhịn được cười, cứ vừa ăn vừa cười khúc khích. Tôi cũng muốn cười, nhưng thấy mình lớn hơn đành phải lập nghiêm. À, ra cái chú Tâm Mãn này, ăn cơm không quán ngũ quán mà cứ cười mãi nhé. Có một độ, dì Tư thuộc bài luôn luôn. Chúng tôi không có dịp phạt, và vì thế, đậu khuôn cũng vắng trên mâm cơm. Tôi nói với chú Tâm Mãn trong một bữa cơm trưa, lâu nay không có đậu khuôn chú Mãn nhỉ? Chú Mãn ghé miệng vào tai tôi thì thầm. Tôi gật đầu và mỉm cười, đồng ý với chú. Thế là buổi chiều hôm đó, dì Tư phải học đến 4 câu. Tôi chắc thế nào ngày mai dì cũng bị phạt. Trưa ngày hôm sau, vào giờ chỉ tịnh, tôi xuống bếp tìm mượn cây dao nhíp lên dọc giấy đóng sách, thì thấy dì đang dựa lưng vào thành cối ngủ gật, tay cầm quyển kinh. Nghe tiếng động, dì ngồi dậy ngay. Tôi hỏi, sao dì không vào nghỉ trưa một chút kẻo mệt? Dì đi nghỉ đi, để chiều làm việc. Chiều nay còn đi kiếm thêm củi nữa nhé. Dì nói nhỏ, tôi phải học cho thuộc, không thì chiều ni bị chú Mãn phạt, nguy lắm. Tôi cười, nguy gì, chỉ tốn công chiên đậu phụ mà thôi. Nhưng dì gọi tôi đến gần, hạ giọng, chiên đậu thì không tốn công mô, nhưng mà lâu nay tiền trợ hàng ngày thầy thủ khố quản lý phát chừng mực lắm. Năm nay lúa ruộng của chùa thâu không được bao lắm, tiền không đủ mua rau cho đại chúng thì lấy mô để mà mua đậu khuôn nộp phạt. Vì vậy mà dì cố học bài cho thuộc để khỏi bị phạt chứ gì. Dì gật, cái gật đầu có vẻ đăm chiêu, nhưng rồi dì lại cười. Nghe dì nói và nhìn cái cười của dì, tôi thấy hơi hối hận, rồi cảm thấy thương dì vô hạn. Tôi nói, tôi và chú Mãn sẽ bỏ cái lối phạt ấy từ nay, sẽ tìm cách phạt khác. Từ nay dì đừng chịu phạt đậu khuôn nữa nhé. Thôi, dì cất sách và đi nghỉ một lát kiểu mệt. Dì Tư vui vẻ làm theo ngay. Tôi vào phòng chú Mãn, thầm thì với chú câu chuyện vừa xảy ra, rồi tôi dí một ngón tay lên trán chú. Chỉ tại chú đấy nhé. Chú Mãn nhìn tôi hơi trách móc và nói như làm nũng. Thế ai bảo chú đồng ý với em? Tiếng chuông giao thừa. Chúng tôi đinh ninh rằng chúng tôi là những người hồi cư sớm nhất, nhưng không phải. Về đến địa hạt Dương Xuân Thượng, chúng tôi biết rằng đã có những gia đình về trước chúng tôi đến cả nửa tháng. Trên con đường núi đưa về chùa, cỏ mọc che cả lối đi. Chú Tâm Mãn dẫn đầu đoàn người hồi cư, có vẻ nóng nảy hơn ai hết. Thật ra, trong số 6 người hồi cư, không ai là không mong cho mau về đến chùa. Xa chùa đã mấy tháng, chúng tôi không mong sao được. Những người lớn tuổi điềm đạm và lặng lẽ nhất cũng tỏ ra sốt ruột. Chúng tôi về chùa như một đoàn thám hiểm núi rừng. Mọi người phải vạch cỏ bẻ lau cho có lối đi, tất cả đều mặc áo ngắn, kể các thầy. Áo tràng và áo nhật bình chúng tôi đều cuốn bỏ chung với những dụng cụ mang trên vai hoặc xách nơi tay. Tất cả đều mệt mỏi rã rời. Chúng tôi đã trải qua 5-6 ngày đi bộ đường trường còn gì. Về gần đến chùa, bao nhiêu lo ngại hình như đã tiêu tan. Xóm làng rải rác trên các nẻo núi, đồi tuy còn mang nặng vẻ lặng lẽ, khiếp sợ nhưng cũng đã phảng phất có sinh khí. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn. Chùa kia rồi. Chú Tâm Mãn buột kêu lên một tiếng vui mừng. Dưới bóng những cây thông cao vút, mái tam quan của chùa hiện ra như một hình bóng quen thuộc và thân yêu từ những tiền kiếp xa xưa nào. Không ai là không cảm động. Tôi băn khoăn không biết dì Tư có an ổn không, có còn mạnh khỏe trong cảnh đạn lửa tơi bời. Hồi chúng tôi được giấy buộc phải tản cư, dì Tư đã nhất quyết xin ở lại chùa. Chúng tôi khuyên can thế nào cũng không được. Xin các thầy và các chú cứ về quê để mà lánh nạn. Các thầy và các chú cần sống để làm việc cho đạo. Tôi xin ở lại giữ chùa. Không can gì đâu, tôi già cả rồi. Với lại dù có gì đi nữa, tôi cũng không tiếc. Chúng tôi dùng đến cả uy lực nữa nhưng cũng không lay chuyển được. Cuối cùng phải để cho dì ở lại. Tôi đã cẩn thận chỉ chỗ cho dì ẩn núp mỗi khi có tiếng súng nổ. Tôi cũng chỉ cách cho dì giấu gạo và thức ăn ở một nơi kín đáo. Xong cả đâu đấy, và sau khi cầu Phật cho dì ở lại bình yên, tôi mới theo các thầy và các chú lên đường. Vì vậy nên khi trở về, tôi cứ băn khoăn lo ngại mãi, không biết dì ở nhà có bình an không. Nhưng nỗi lo ngại liền biến mất khi chúng tôi bước vào tam quan chùa. Từ xa, tôi nhận ra bóng dì Tư với chiếc áo nâu dài bạc màu đang múc nước bên suối. Chú Mãn gọi tên dì thật to. Dì bỏ thùng xuống, nhìn lên. Khi thấy bóng các thầy và chúng tôi, dì lật đật chạy ra và cảm động quá dì không nói năng được. Dì chỉ khóc. Mái chùa bị đạn hư hỏng mất nhiều chỗ. Từng chùa cũng lỗ đỗ những vết đạn. Cảnh vật có vẻ tiêu điều hơn trước. Tuy nhiên, ngoài những vết đạn kia, chùa không bị thương tích nào quá nặng đến nỗi phải hư đổ như những nơi khác. Nỗi vui mừng thứ nhất của chúng tôi và của dì Tư là số người tản cư trở về không hao thiếu một người nào. Hôm chúng tôi trở về chùa là hôm 27 tháng Chạp. Cho đến chiều hôm đó, chúng tôi mới được ăn một bữa cơm nóng sốt và tươm tất do dì Tư sửa soạn. Trong mấy tháng trời, chúng tôi ăn uống thiếu hụt, kham khổ. Không có bữa nào có thể gọi được là bữa. Một lít tương làm thức ăn cần thiết thì đã được pha loãng bao nhiêu lần trong những lít nước muối. Những chén cơm trộn đến 2-3 phần khoai sắn bao giờ cũng được tiêu thụ một cách ít ỏi chừng mực. Thêm vào đó, cái khổ không giường, không chiếu làm cho chúng tôi ai cũng ốm và đen. Sau khi dùng cơm, tất cả đều ngủ vùi một giấc mê mệt cho đến sáng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi mới bắt đầu chương trình kiến thiết. Những đồ đạc trong chùa đều được lau chùi sửa soạn lại. Chúng tôi quyết dọn phòng xá, sắp đặt những đồ vật ngổn ngang, định sửa soạn để ăn một cái Tết hồi cư. Và suốt ngày hôm ấy, chúng tôi vui vẻ như đã thấy nét mặt của hòa bình. Nhưng tối đến, không khí chiến tranh và của chết chóc trở lại. Tiếng súng nổ ran bốn phía, đạn bay vèo vèo trên mái ngói. Mọi người ngồi yên trong liều phòng, cửa đóng kín mít. Thỉnh thoảng ánh sáng của một trái trâu từ đồn canh bắn ra, chiếu qua những kẹt cửa. Tiếp đến những tràng liên thanh nổ giòn liên tiếp. Tôi ngồi với chú Mẫn trong nhà hậu, bên ánh đèn dầu lu mù. chúng tôi nghĩ đến cảnh tượng chết chóc đang diễn ra bên ngoài và cùng lặng lẽ niệm Phật cho những người xấu số. Nhưng rồi thời khắc qua, đêm 28 trở lại yên bình. Nhưng một sự an tĩnh luôn luôn bị đe dọa. Từ hôm trở về chùa đến nay, buổi tối và buổi khuya, chú Mãn không thỉnh Đại Hồng Chung nữa, bởi vì dì Tư không cho. Dì bảo rằng, có một buổi tối, hồi chúng tôi đi khỏi, vừa lên lầu thỉnh được 5-6 tiếng chuông, thì dì nghe có tiếng động bên dưới. Lật đật chạy xuống, dì thấy 5-6 ông Tây đang hung dữ đi vào. Họ chĩa súng vào dì, đe dọa và ra hiệu không cho dì thỉnh chuông nữa. Có lẽ họ sợ rằng tiếng chuông là một ám hiệu của địch quân. Hay có lẽ vì họ ghét không muốn nghe tiếng Đại Hồng Chung cũng nên. Từ đó, mỗi buổi tối và buổi khuya, dì không dám thỉnh chuông nữa. Tối hôm chúng tôi về, dì đã căn dặn chú Mãn. Buổi tối và buổi khuya mà không có tiếng chuông thì thấy nhạt nhẽo làm sao ấy. Dì chép miệng. Mà thực tế, không có gì nhạt nhẽo và lạnh lùng bằng những buổi tối thiếu tiếng Đại Hồng Chung. Không khí trong chùa trở nên buồn tẻ, núi rừng cũng tăng vẻ hoang dại, tiếng dế trở nên dày đặc và thê lương hơn. Ở chùa, thường thường, mỗi buổi khuya chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ. Sau khi rửa mặt, rửa tay xong, chúng tôi ngồi bán già trên đơn của mình, lắng nghe tiếng Đại Hồng Chung và thực hành phép tĩnh tọa hay niệm Phật. Bây giờ, buổi khuya không có tiếng chuông, chúng tôi thấy thiếu một cái gì rất quan trọng. Tôi không ngồi tĩnh tọa được nữa. 2-3 bữa nay, chúng tôi phải rời đơn, ra bàn, thắp đèn bạch lạp, ngồi học bên nhau để tìm sự ấm áp và cũng để quên rằng chùa không thỉnh chuông. Những buổi tụng niệm công phu cũng trở nên thiếu thốn buồn tẻ. Tiếng chuông gia trì nhỏ quá, yếu đuối quá, không đủ sức xua đuổi bầu không khí ảm đạm và lặng lẽ của núi đồi. Trong những buổi đêm tối đen và những buổi khuya mịt mờ, sương phủ. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn để cho cái tế trở về trong không khí buồn tẻ âm u ấy. Vâng lời của thầy, chúng tôi đem lư trầm, chân đèn và các đồ thờ lau chùi cho thật bóng. Dì Tư đã nhận khi rảnh việc, đi chặt về những lá chuối. Dì đã ngâm nếp và đỗ xanh. Thế nào tôi cũng nấu được một nồi canh tét cho các chú xem. Ấy thế là dì bắt tay vào việc. Chúng tôi vui lòng giúp đỡ dì, nhưng đến hôm 29 Tết, chú Mãn có một ý rất hay. Mình làm mứt ăn Tết, thưa chú. Thoạt tiên, tôi không biết nên làm mứt với cái gì, nhưng chú Mãn giải thích ngay. Mình chỉ làm mứt bình dân thôi, bằng khoai lang và bằng củ sắn mì. Chúng tôi liền hăng hái thực hành ngay. Khoai và sắn thì thiếu gì ngoài vừa chùa. Dì Tư sợ người ta đào trộm sắn, đã chặt sát gốc tất cả vườn sắn từ 15 hôm nay. Những đợt sắn non vừa lên chừng một tấc tây, đứng ngoài nhìn vào, người ta tưởng đó là một vườn sắn trồng chừng một tháng. Sắn một tháng làm gì đã có củ. Nhờ thế, vườn sắn đang còn nguyên vẹn, chưa bị đào trộm như vườn khoai. Đường thì chúng tôi nhờ dì Tư mua thứ đường đen ở cái chợ xếp họp tạm dưới đồi Dương Xuân. Dì Tư đã khéo léo mua thêm một ít vừng. Thứ mứt của chúng tôi chẳng qua là một thứ khoai ngào có trộn vừng rang. Thế thôi. Nhưng như thế cũng đã là sang chán đối với một cái Tết hồi cư nghèo khổ. Điều an tâm nhất là chúng tôi đang còn lúa để xay ăn dần cho đến mùa gặt sang năm. Trước hồi tản cư, 6-7 thầy trò đã hì hục đem chôn lúa sau vườn trong những cái chum sành rất lớn. Chúng tôi đào dần lên từng chum, xong lấp đất như cũ. Sang năm, ruộng chùa thế nào cũng cung cấp kịp cho chúng tôi. Đêm 30, nồi bánh chưng sôi sùng sục ở giữa nhà. Tất cả đều bắt ghế ngồi quanh đống lửa, từ các thầy, các chú cho đến dì Tư. Trời hơi lạnh, một vài tiếng súng lẻ tẻ. Chúng tôi ngồi thức và nói chuyện, đợi chờ đón giờ giao thừa và lạy vía Đức Dì Lặc. Ngoài kia, trời tối như hũ nút, chỉ có một vài vì sao lộ ra yếu ớt trên nền trời đen kịt. Tết năm nay, chúng tôi chỉ có 7 người, bởi vì trên đường trở về, vị thượng tọa thầy tôi và 4 thầy khác đã thuận bước ghé thăm một ngôi chùa cổ bị tàn phá. Chúng tôi 3 thầy và 3 trò đã trở về trước, mãi cho tới hôm nay, thượng tọa chưa thấy về. Ngồi trên đống lửa, tôi nghĩ nhiều đến vị thượng tọa đáng kính ấy. Hôm tản cư, thầy khuyên chúng tôi lên đường, nhưng chính thầy tôi lại không đi. Thật ra, trong đại chúng không ai muốn đi tản cư cả. nhưng lệnh đã đưa ra, bắt toàn xóm tản cư, chùa cũng không thể không đi. Đại chúng đã bạch rằng thượng tọa không thể ở lại một mình, và nếu thượng tọa ở lại, tất cả chúng đều nhất tâm ở lại. Mặc dù trái với lệnh chính quyền, cuối cùng thượng tọa phải miễn cưỡng theo các thầy để đi lánh nạn. Ngài nói, nếu quả đại chúng đã gây nhân tai nạn, thì dù ta có lánh đi đâu cũng không trốn khỏi tai nạn. Lời nói ấy tôi còn ghi nhớ mãi, và bây giờ tôi mới nhận ra được tất cả sự thật mà nó hàm chứa. Biết bao gia đình nghèo đã an toàn khi họ ở lại. Biết bao gia đình giàu có đã tan rã thảm thương vì đi lánh nạn. Đi lánh nạn, những người này lại tìm thấy tai nạn. Nói như lời của Dì Tư mà đúng, thời này tai ương hoạn nạn đầy đường. Lấy đức mà đo, chứ không thể lấy sự giàu có khôn ngoan mà đo được. Có lẽ chiếc áo giáp phòng thân chắc chắn nhất là tâm đức của mình, là sự ăn ở theo lẽ phải của mình. Họa phước đều do con người tạo ra, không phải do một sự tình cờ nào đưa đến. Dì Tư đã vớt ra khỏi nồi những chiếc bánh tét đầy đặn, hơi lên nghi ngút, và bánh đã chín. Giờ cúng giao thừa cũng sắp đến, chúng tôi sửa soạn hành lễ. Trầm hương sông ngất, tôi ra đứng ở góc chuông, nhìn ra bốn phía, núi rừng đen kịt, vài ngôi sao lung linh như sắp rụng. Nhìn ra xa, không thấy có một bóng đèn. Có lẽ xóm làng tỉnh thức đang đóng chặt các cửa để cúng lễ tổ tiên, đón chào giờ phút giao thừa. Lặng lẽ, chú Tâm Mãn đến gần tôi. Không có lý mà lễ giao thừa lại không có chuông trống bát nhã. Tôi bàng hoàng như tỉnh giấc. Ừ, không có lẽ mà lễ giao thừa lại thiếu chuông trống bát nhã. Mọi năm mỗi lần cúng lễ giao thừa, chùa đều đánh chuông trống 7 hồi, và tiếng chuông trống bát nhã bao giờ cũng mở đầu cho những tràng pháo đón mừng năm mới vang dội từ xóm làng bao bọc chung quanh và dưới chân các núi đồi. Năm nay cố nhiên không ai dám đốt pháo rồi, nhưng có lẽ chuông trống giao thừa lại im tiếng nữa sao? Chúng tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Đồi núi xóm làng chìm trong bóng tối nặng nề, u tịch. Giao thừa làm sao trở về trong bầu không khí chịu nặng khiếp sợ và lo âu? Hay là chúng ta cứ đánh chuông trống như thường lệ? Tôi hỏi. Chú Tâm Mãn nhìn tôi lo âu. Lỡ ra Tây xách súng chạy vào bắn thì sao? Tôi lặng thinh, nhưng nghĩ đến một năm dài u ám sắp trở về, tôi lại mạnh dạn. Không lo, họ cũng biết chắc chắn năm nay là ngày Tết âm lịch. Ta cứ đánh, không khí nặng nề quá, làm sao năm nay dám về cho được. Ta cứ đánh chuông trống, chú ạ. Nó vào, tôi biết tiếng Tây, để tôi giải thích cho. Thấy tôi cương quyết, chú Tâm Mãn vững tâm đi sang lầu trống. Bong, bong, nhẹ nhẹ, tiếng đại hồng chung bắt đầu theo nhịp trống ngân lên. Tiếp theo, những tiếng trống oai hùng như sấm dậy mở đầu cho những tiếng đại hồng chung ngân vang sung sướng. Bảy hồi chuông náo động cả đêm khuya tịnh mịch, tưng bừng đón tiếp một mùa xuân mới. Xen lẫn trong tiếng chuông trống ngân vang, có tiếng kinh trầm trầm dậy theo tiếng mõ đều đều của các thầy đang hành lễ. Tiếng chuông gia trì ấm áp theo trầm hương quyện ngát cảnh chùa. Chú Tâm Mãn một tay vịn vai tôi, một tay kia chỉ ra ngoài. Này chú xem, bốn phía thấp thoáng những ngọn đèn của xóm làng trở dậy cúng giao thừa. Có lẽ cửa nhà nào cũng đã mở rộng. Núi đồi mất hẳn vẻ hoang dại, trở nên hiền lành. Tiếng đại hồng chung oai nghiêm và ấm áp đã xua đuổi những bóng hình sợ hãi và đánh tan u tịch. Tất cả xóm làng đều đã cảm thấy xuân về trên đất nước lì loạn. Đại hồng chung vẫn khoan thai điểm từng tiếng rành rọt. Âm thanh ngân dài, ấm áp và thuần hậu. Chúng tôi trở vào, quỳ dưới Phật đài, cùng với đại chúng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho một mùa xuân đất nước an. Giọt nước cảnh dương. Cho hay giọt nước cảnh dương, lửa lòng dưới tắt mọi đường trần duyên. Nguyễn Du. Đúng vào hôm tôi vừa ở Phật học đường báo quốc về thì Vĩnh đến thăm. Anh mang đến cho tôi một chồng sách Phật viết bằng tiếng Pháp mà anh mới mua tận xứ xa. Anh cũng không quên mang tặng chú Tâm Mãn một cuốn từ điển Pháp Việt mới xuất bản, bởi vì anh biết chú Tâm Mãn đang cần cuốn này để học thêm Pháp Văn. Vĩnh cười nói với chú Mãn, Pháp Văn của chú đã khá lắm rồi đấy. chuyện của Alphonse Daudet mà chú có thể đọc không cần tự điển rồi cơ mà. Nhưng mà hán văn của tôi còn tệ lắm, học chóng quên qua, chẳng biết bao giờ tôi có thể đọc được sách hán văn như các chú. Tôi cũng cười. Anh chẳng lo, cứ chịu khó theo phương pháp của tôi đã bày mà học. Với cái thông minh của anh, có lẽ chẳng bao lâu anh vượt được cả chú Mãn nữa đấy. Vĩnh thông minh thật. Độ tôi còn ở chùa, chưa vào nội trú Phật học đường. Mỗi tuần anh đến 2 lần học với tôi. Thế mà chỉ trong vòng 3 tháng thôi, anh đã có thể đọc nhấp nhem được quyển Phật giáo sơ học khóa bản, viết bằng chữ Hán. Anh học chữ Hán bởi vì anh cố công muốn nghiên cứu giáo lý đạo Phật. Anh chịu khó đáo để. Gần đến kỳ thi tú tài phần 2 rồi mà anh vẫn không bỏ Hán văn. Anh bảo, đậu hay không đậu chả cần lắm, cần giỏi Hán văn để mà nghiên cứu đạo Phật cho được đã. Người thanh niên vui tình ấy đã xem chúng tôi hơn cả anh em ruột thịt. Chúng tôi quen biết anh trong một trường hợp khá đặc biệt. Nụ cười của Vĩnh thật có duyên, khuôn mặt anh sáng sủa, thông minh, đôi mắt hiền dịu, bộc lộ được cả những cảm tình thành thật của anh. Anh rất vui tính. Trong giọng nói ấm áp của anh thỉnh thoảng được điểm thêm một tiếng cười trong trẻo. 6 tháng đã qua, từ ngày chúng tôi biết anh, chú Mãn rất có cảm tình với Vĩnh. Vài 3 hôm không thấy anh tới, chú đã nhắc, bởi vì Vĩnh thành thực, dễ thương và vui tính lắm. Nói chuyện với anh, ai cũng mến ưa anh. Ấy thế mà cậu con trai kia đã có lần chán đời, suýt cắt tóc đi tu cơ đấy. Viết chuyện riêng của anh lên đây, không biết Vĩnh có giận hay không, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ anh không giận. Hôm ấy, tại chùa Linh Quang, Hiếu có đại hội bất thường của giáo hội Thừa Thiên. Thượng tọa và các thầy tỳ kheo đều đã đi dự hội từ hồi sáng. Chùa vắng, chỉ còn có chú Tâm Mãn và tôi ở nhà. Tôi đang chép bài thì chú Tâm Mãn vào báo có một người khách, một thanh niên. Anh ấy hỏi thầy, nhưng thầy đi vắng, em không biết có nên mời anh ấy ở lại không. Tôi buông bút đáp, chú cứ mời người ta ở lại đi. Mời vào nhà Lạc Nghĩa ngồi chơi, lát nữa tôi ra nhé. Một lát sau, tôi mặc áo dài đi ra. Chàng thanh niên vẫn ngồi nhìn bức họa Đức Quan Thế Âm, nét mặt trầm tư. Thấy tiếng động, anh ngoảnh lại và đứng dậy. Tôi mời anh ngồi, rót nước mời anh uống và hỏi anh có chuyện gì gấp cần phải thưa thầy ngay không. Anh vội vàng trả lời không có việc gì cần lắm. Thế rồi anh lại ngồi yên. Tôi cũng ngồi yên, không hỏi thăm gì nữa, để mặc cho anh ngồi ngắm một cách thiếu tự nhiên những đồ vật trang trí trong nhà. Anh chợt hiểu. Chú đi tu đã được mấy năm rồi, thưa chú? Tôi nhìn anh đáp, dạ, tôi xuất gia đã gần 3 năm rồi. Chú xuất gia từ lúc mấy tuổi? 19. Thế là năm nay chú 22, tôi cũng mới 23, suýt sao tuổi chú. Và anh làm thân ngay. Vậy xin chú cứ xem tôi như anh em và đừng giận nếu tôi có hỏi những câu có vẻ tò mò nhé. Tôi cười, đâu dám, anh cứ hỏi. Trầm ngâm một lát, anh thân mật, vì sao chú đi xuất gia? Tôi dừng đôi mắt nhìn anh và hơi khó chịu một tí, nhưng tôi làm vui ngay và trả lời một cách thẳng thắn. Vì tôi mến đạo Phật, mến nếp sống giải thoát. Vì sao chú mến nếp sống giải thoát? Tôi sinh trưởng trong một gia đình Phật tử. Tôi được đọc một ít sách báo Phật học và tự nhiên thấy ưa thích đời sống thanh tịnh giải thoát, nhất là khi biết rằng đời sống ấy có thể giúp ta tìm hiểu chân lý. Anh chăm chú nghe tôi nói và cố gắng giấu một nét u buồn. Anh thở dài thật nhẹ, sợ tôi nghe thấy. Cuối cùng anh khẽ nói, tôi có người bạn cũng muốn xuất gia, nhưng bạn tôi không biết muốn đi tu phải có điều kiện gì. Bạn anh năm nay bao nhiêu tuổi? Cũng chạc tuổi chú và tuổi tôi. Có phải anh hỏi điều kiện xuất gia cho bạn anh không? Vâng, anh trả lời nghe có vẻ ấp úng. Bạn anh còn đi học? Vâng, nhưng cũng sắp thôi. Bạn tôi học đệ nhất, đậu bán phần năm ngoái. Vậy thưa chú cho biết muốn đi tu bạn tôi phải có những điều kiện nào? Tôi trả lời ngập ngừng. Kể ra điều kiện thì cũng không có điều kiện gì nhiều. Rồi đột ngột tôi hỏi, bạn anh có bị thất vọng trong một cuộc tình duyên nào đó không? Câu hỏi của tôi đến một cách bất ngờ làm anh lúng túng ngập ngừng và luống cuống nữa. Tôi thương hại, bởi vì nếu bạn anh bị thất tình, anh ấy sẽ không được xuất gia đâu. Vì sao thế thưa chú? bởi vì bạn anh không thể sống nổi đời sống của người tu. Sao lại không sống nổi? Vì đó là một người thiếu nghị lực. Anh ấy thất tình, anh ấy muốn đi tu, thì cũng như một số người thất chí chán nản khác muốn rời bỏ trốn tránh cuộc đời. Thất vọng mà chán nản, ấy là không có nghị lực. Mà đã không có nghị lực thì làm sao có thể sống được cuộc đời của nhà tu trường kỳ gian khổ. Gian khổ đây không phải là một ít cực khổ thể xác. Gian khổ mà chúng tôi muốn nói đây là khả năng chịu đựng những thử thách cố gắng để đạt đến mục đích của cuộc đời tu đạo. Nếu bạn anh vì thất tình mà đi tu, thì sớm muộn gì bạn anh cũng xuất tục mất thôi. Xin chú cho biết lý do. Trước hết, phải nói rằng bạn anh vào chùa mang theo cả một tâm trạng đen tối, buồn nản đến cực độ, mà như thế là cả một cái tội. Khởi đầu của cuộc đời mà đen tối như thế, thì toàn thể cái cuộc đời mới như thế nào? Trong khi người khác vào chùa với một tâm niệm thành khẩn trong sáng để phát nguyện sống đời giải thoát, thì bạn anh lại vào chùa với ý niệm trốn bỏ xa lánh cuộc đời. Đạo Phật không phải là chỗ dung chứa những tâm hồn đen tối đó, anh ạ. Nhưng Đạo Phật che chở cho những tâm hồn khổ đau. Cái đó thì có, nhưng che chở bằng nhiều cách. Chứ không nhận vào đoàn thể tăng già một phần tử không theo đuổi mục đích tăng già. Xin chú cho biết mục đích ấy là gì? Như tôi đã nói với anh, mục đích đó là giải thoát giác ngộ cho mình và cho những kẻ khác. Ở đây, bạn anh không có mục đích ấy. Bạn anh chỉ muốn lánh đời mà thôi. Nhưng Đạo Phật đã có ra vì cuộc đời. Tu như chúng tôi là để đào luyện cho có một căn bản đạo đức giác ngộ, để trước hết cứu khổ cho tự mình, sau lại để giúp đỡ mọi người. Biết đâu sau này bạn tôi sẽ học theo để có được mục đích đó. Cái đó chưa thể nói trước. Nhưng nếu bây giờ bạn anh vào chùa, bạn anh sẽ khổ đau hơn ở đời nhiều. Sống trong cảnh thanh tịnh, chúng tôi thấy an lạc và giải thoát. Nhưng bạn anh sẽ khổ sở điêu đứng vì cái khung cảnh vắng vẻ thanh tịnh ở chùa. Càng vắng vẻ, bạn anh càng sống với nội tâm, càng sống với nỗi thất vọng đau khổ của mình. Rồi thì mỗi khi nghe một tiếng chuông, bạn anh lại sầu héo thêm lên một chút. Chúng tôi nghe tiếng chuông thì lại cảm thấy tâm hồn thanh tịnh. Còn bạn anh nghe chuông thì sẽ thấy toàn sầu thảm, bởi vì tâm hồn của bạn anh bệnh hoạn, không lành mạnh như tâm hồn của những người khác. Giờ ngọ, chú Mãn đã cúng Phật xong. Người khách trẻ rất tiếc phải bỏ nửa chừng câu chuyện, nhưng tôi ân cần mời anh ở lại thọ trai. Mặt anh sáng lên. Bữa thọ trai hôm ấy chỉ có ba chúng tôi. Chú Tâm Mãn đã tô điểm cho bữa cơm của chúng tôi một món măng hầm mà chú đã nhờ dì Tư sửa soạn hồi nãy. Ngọ trai xong, Vĩnh, trong bữa cơm chúng tôi đã biết tên anh là Vĩnh, muốn tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi ba người đưa anh ra ngoài núi, ngồi dưới rặng thông. Tôi giới thiệu chú Mãn với Vĩnh, và chúng tôi trò chuyện thân mật với Vĩnh như đã quen biết anh từ lâu lắm. Vĩnh hỏi, chú đã có đọc cuốn Thế Rồi Một Buổi Chiều của Nhất Linh chưa? Tôi đáp, vâng, có đọc. Anh nhắc đến cuốn ấy, tức là anh đã hiểu. Cô sư nữ của Nhất Linh cũng đã vì thất tình mà đi tu đấy, và sống trong cảnh thanh tịnh. Nghe tiếng chuông, cô đã chẳng thấy tâm hồn êm ả chút nào, mà trái lại, càng thấy khổ đau tan nát thêm. Thành ra, khi cô bỏ chùa ra đi, với một người chiến sĩ, chúng ta cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng cũng may, đó chỉ là nhân vật tiểu thuyết. Có thêm một nhân vật như thế, thì Đạo Phật chỉ lấy làm xấu hổ mà thôi. Lời nói vô tình đó khiến Vĩnh đỏ mặt. Anh quay đi, làm bộ nhìn phía tháp chùa, nhưng chú Tâm Mãn đã tinh ý nhận thấy. Chú nói làng đi. Các thầy chắc hẳn đến chùa mới về. Bỗng Vĩnh quay lại. Vậy thì thưa chú, bạn tôi không nên xuất gia. Vâng, rất không nên. Bạn anh chỉ nên vùng vẫy để mau thoát khỏi cái vỏ tâm lý đen tối đang úp chụp lấy anh ấy mà thôi. Đời vẫn đẹp, nhưng bạn anh không còn thấy đẹp. Anh thử nhìn chúng tôi. Chúng tôi sống ở đây một cách vui vẻ và có thể nói yêu đời nữa. Chúng tôi có lý tưởng. Lý tưởng ấy là Đạo Phật. Chúng tôi chỉ chán ghét có một điều, đó là dục vọng si mê. Chúng tôi muốn sống với một chân lý thật đáng gọi là lý tưởng. Nghĩa là động lực thúc đẩy lý tưởng ấy không phải là dục vọng. Bạn anh cần thoát ra ngoài cái tâm trạng thái thất tình càng sớm càng tốt. Bởi vì anh ấy có thể còn có lý tưởng của mình và cũng cần phải lành mạnh để phụng sự cho lý tưởng ấy. Chú Mãn cười hỏi Vĩnh, thất tình mà đi tu thì có đáng ghét không hả anh? Vĩnh khẽ đáp, đáng thương thì phải hơn. Thương hại ấy? Vâng, thương hại cũng được, còn hơn là ghét. Vậy bây giờ nếu bạn tôi không có ý muốn đi tu nữa thì chú có ghét nữa không, chú Mãn? Cái ấy anh hỏi chú Quán. Tôi cười, cố nhiên là không ghét nữa, mà trái lại, chúng tôi sẽ có rất nhiều cảm tình. Và nếu anh ấy lại chịu khó lâu lâu đến chùa để học cho rõ những chủ trương của đạo Phật thì anh em mình còn đãi cơm chay là khác nữa đấy. Vĩnh vui cười, vậy thế nào tôi cũng đem bạn tôi đến, bạn tôi sẽ yêu các chú lắm. Hai ngày sau, Vĩnh đến, nhưng đến có một mình. Thì ra bạn của anh và anh chỉ là một người. Anh đến với một vẻ mặt tươi trẻ hơn. Cảm ơn chú đã giải thoát cho tôi ra khỏi một tâm trạng hoắc ám. Lời nói của chú cũng như đời sống của chú đã đánh bạt đi rất nhiều những sắc thái buồn nản của tâm hồn tôi. Hôm ấy trở về, tôi suy nghĩ rất kỹ về những lời nói của chú và tôi thấy tôi suýt xít đuối trong cái tâm trạng chủ quan đen tối của tôi. Tôi thấy những câu thơ sau đây rất đúng và phù hợp với lời khuyên của chú. Tandis que tu chances pour toi, la nature est la même. Et la même soleil se lève sur tes jours. Nhưng tôi chưa tin rằng tâm hồn anh đã lành mạnh hoàn toàn. Vâng, nhưng tôi có thể nói là đã thuyên giảm một cách phi thường. Đã hơn 2 tháng nay, tôi khổ đau điên cuồng. Nhưng bây giờ, anh đã được thấm nhuần một vài giọt nước dương chi của Phật. Tôi mong anh học Phật thêm nữa để thấy cái đẹp siêu thoát của đạo từ bi. Vĩnh bày tỏ rằng anh đã từng nghe nói về triết lý siêu việt của đạo Phật, nhưng anh chưa được am hiểu một tí gì về giáo lý ấy. Tôi muốn sẽ có dịp tìm hiểu đạo Phật nhiều hơn. Sách Việt và Pháp không có bao nhiêu, chỉ có một cách là học chữ Hán. Lâu nay tôi có nhiều thành kiến sai lầm quá. Tôi tưởng đạo Phật là nơi nương náu của những tâm hồn khổ đau, chán nản. Tôi khuyên anh học chữ Hán và đảm bảo sẽ bày cho anh học. Thế là mỗi tuần anh đến chùa hai bận. Trong giờ nghỉ ngơi, chúng tôi thường đưa nhau ra núi trò chuyện. Tôi nói cho Vĩnh nghe về lịch sử đạo Phật và vai trò Phật giáo trong văn hóa Việt Nam. Anh say sưa nghe kể lại những thời đại hưng thịnh của Thủy Lý Trần và đã từng tỏ bày ý kiến xây dựng lại một nền Phật giáo dân tộc. Một ngày kia, anh nói, có thể tôi sẽ xuất gia, nhưng bây giờ đây tôi cần cố gắng nhiều hơn để có một sức học căn bản về đời và đạo, để sau này có thể phụng sự cho Phật giáo một cách đắc lực. Tôi rất mừng khi thấy các chú, bởi vì các chú là hình ảnh của lớp xuất gia tích cực sau này. Đoàn thể tăng già, theo tôi, phải tìm lại được sinh khí của các thời đại Lý Trần ngày xưa mới được. Tôi hứa sẽ cố gắng giảng cho anh về đạo Phật. Riêng anh cũng hứa sẽ tìm giúp tôi những tác phẩm Phật học của phương Tây. Câu chuyện tình duyên của Vĩnh, anh cũng đã có lần kể lại cho chúng tôi nghe. Nhưng thôi, chuyện đời ta gác lại, nói ở đây làm chi, phải không Vĩnh? Đừng ai tò mò muốn biết câu chuyện ấy làm gì, chỉ nên biết rằng hiện giờ Vĩnh rất khá hán văn. Anh vừa gửi cho tôi một tập văn mà anh đã dịch trong tạp chí Trí Tuệ Âm. Theo như anh viết cho tôi, còn 1 năm nữa tốt nghiệp đại học và anh sẽ trở về làm việc cho nền văn hóa Phật giáo. Người thanh niên có lý tưởng cao đẹp và yêu đời đó, ai ngờ đã chỉ nhờ thấm nhuần một giọt nước mắt từ bi của Phật. Tình người. Chú có một cái thơ, em đã để trên bàn của chú. Thơ ở đâu gửi đến thế, chú Mãn? Hình như ở Pháp thì phải. Em không nhìn kỹ, chỉ nhớ là có tem lạ thôi. Tưởng là thơ của Thanh Lương gửi về, tôi mừng rỡ. Nhưng không, chỉ là cái thơ trả lời về việc mua báo La Pensée Boutique. Hơn 2 năm nay, tôi không được tin Thanh Lương mà cũng chẳng biết Thanh Lương ở đâu để gửi thơ. Nhưng lòng tôi không bao giờ không nghĩ đến Thanh Lương, người bạn trẻ ngoại quốc mà tôi rất mến yêu ấy. Vâng, Thanh Lương là một thanh niên Pháp. Cái tên Thanh Lương là cái tên mà tôi đã đặt cho anh. Tên anh là Marty, Daniel Marty. Một tiền duyên nào đã khiến cho chúng tôi gặp nhau và mến nhau dưới mái chùa Báo Quốc thân yêu. Đó là vào hồi năm 1947 hay 48 gì đó, tôi không nhớ rõ. Tôi được thầy cho ra học tại Phật học đường Báo Quốc. Mỗi tháng tôi về thăm thầy và thăm chùa 1 lần. Vì đường đi rất khó khăn, tuy chỉ phải đến đàn Nam Giao rồi vượt qua vài đồi thông nhỏ. Quân đội Pháp chiếm đóng cả vùng Nam Giao và đặt ở đó một căn cứ quân sự. Thỉnh thoảng mới có các thầy và các điệu đi ngang qua những con đường hẻo lánh trên núi, còn thường dân ít có ai dám đi lại, nhất là dân thành phố Huế mới hồi cư. Không ai lên đó làm chi, chùa Bảo Quốc ở gần ga mà người ta cũng ít dám lên thì đủ biết. Hầu hết mọi nơi, trên các đồi cao, người ta đều có dựng lô cốt, có những lúc Tây với Việt Minh bắn nhau rầm rầm. Có những đêm mọi nhà đóng cửa kín mít, người ta nằm nghe tiếng hò reo biểu tình vang dậy và tiếng súng nổ liên thanh. Có những buổi sáng thức dậy, người ta thấy trên đường Nam Giao một vài xác người bị ám sát hồi hôm và khắp đường những khẩu hiệu viết bằng vôi đầy máu. Chính trong độ ấy, chúng tôi gặp nhau. Tôi, một học tăng Việt Nam khoác áo nâu sòng, còn Thanh Lương thì là một thanh niên Pháp tại ngũ. Sáng hôm đó, sau giờ Bồ Tát, nghĩa là giờ mà chúng tăng hợp lại để kiểm điểm hành vi trong mỗi nửa tháng, tôi về chùa rất sớm, khi sương mai chưa ráo trên đầu ngọn cỏ. Một cái đẫy bằng vải đựng chiếc y vàng và vài quyển kinh, một cái nón lá trên tay. Một niềm vui nhẹ được về chùa, thăm thầy, thăm chú Tâm Mãn, thăm lại ngôi chùa cổ kính. Tôi vừa vượt khỏi một cánh đồi thì có tiếng ai gọi. Nhìn lên thì ở phía trên đồi có một chàng lính Tây đưa tay vẫy. Tôi tưởng người ta muốn đùa người tu hành cho nên cứ quay mặt về phía trước mà tiếp tục đi. Nhưng bỗng tôi có cảm giác đây không phải là chuyện chơi, bởi vì càng sau tôi có tiếng giày thình thịch của một quân nhân chạy theo. Chắc họ khám xét. Có lẽ tôi mang một cái đẫy bằng vải khả nghi. Tôi liền đứng lại, đợi cho người kia chạy tới. Người kia chạy tới, đó là một thanh niên quân nhân, mặt mày khôi ngô, sáng sủa. Anh ta hỏi tôi, đi đâu? Nghe hai tiếng đi đâu lơ lớ, tôi biết chắc rằng anh chàng chỉ biết nhiều lắm là hai ba câu tiếng Việt là cùng, nên bật cười. Tôi hỏi lại bằng tiếng Pháp, nếu tôi trả lời bằng tiếng Việt thì ông có hiểu không? Nghe tôi nói tiếng Pháp được, mặt anh chàng tươi lên. Anh cho tôi biết không phải là anh gọi tôi lại để khám xét đâu, mà là để hỏi thăm. Tôi hỏi anh muốn hỏi thăm gì? Anh đáp, tôi muốn hỏi thăm chú ở chùa nào? Tôi ở chùa Báo Quốc. Chùa Báo Quốc có phải là ngôi chùa lớn ở trên một đồi cao gần phía ga phải không? Chính đấy. Anh chỉ lên phía nhà máy nước gần đó mời tôi. Nếu chú không bận lắm, xin mời lên trên này chơi, nói chuyện một lát. Tôi ngập ngừng vì sẵn không ưa lính Tây và cũng vì sợ Việt Minh, nhưng thấy đôi mắt của anh lính có vẻ khẩn khoản. Tôi lấy làm lạ và nhận lời. Chúng tôi leo lên ngồi trên nhà máy nước. Anh kể với tôi rằng trước đây hơn 10 hôm anh có vào chùa Báo Quốc. Anh vào với 5 người khác lúc 10 giờ đêm vào để lục soát bọn Việt Minh mà người ta đã báo cho bọn anh rằng đang tụ họp trong chùa. Chúng tôi mang súng ống đi vào quyết bắt cho được bọn Việt Minh. Người ta bảo chúng tôi phải bắt cho kỳ được, nếu cần thì cứ giết đi. Chúng tôi cũng tin tưởng như thế, nhưng vào chùa chúng tôi đâm hoảng. Nghĩa là các ông thấy quá nhiều Việt Minh chứ gì? Không, không, nếu thấy Việt Minh thì chúng tôi đã không hoảng. Dù cho Việt Minh có đông đến bao nhiêu đi nữa, chúng tôi vẫn cứ tấn công. Tôi lấy làm lạ, nhưng vì sao các ông lại hoảng? Chúng tôi không ngờ chú ạ. Từ trước hệ chúng tôi đi tầm nã lục soát ở đây thì thường dân đều hoảng hốt cả lên. Vì dân chúng bị khủng bố và sách nhiễu quá nên họ sợ, họ tránh. Thường dân Việt Nam chúng tôi rất sợ cảnh bị bố ấy. Riêng tôi không hề có tật sách nhiễu khủng bố dân chúng. Có lẽ vì họ đã bị những người đi trước làm phiền, thành thử chúng tôi đi đến đâu người ta cũng sợ. Thế mà đêm hôm ấy chúng tôi vào chùa Báo Quốc và chính chúng tôi đã sợ. Chú biết tại sao không? Đèn trong chùa vặn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, nhưng khi đi vào, chúng tôi cứ tưởng đang đi vào một cái chùa hoang. Yên lặng hoàn toàn, không có âm thanh nào, ngoài tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ báo thức để gần đâu đấy. Gót giày của các bạn đồng hành cố ý dậm lên sỏi một cách dữ dội. Không, không có một tiếng động nào. Tôi linh cảm rằng trong chùa có đến hàng trăm người, nhưng không ai lên tiếng. Tiếng quát của một bạn đồng đội làm cho tôi khó chịu. Không có tiếng ai trả lời, ánh đèn pin của tôi lóe lên trong gian phòng. Một cảnh tượng trang nghiêm quá đỗi hiện ra trước mắt chúng tôi. Hàng năm 60 nhà tu hành đang ngồi tĩnh tọa bất động trên giường ngủ của họ. Chính các ông vào chùa nhằm giờ tọa thiền đấy. Tôi gật đầu. Vâng, võ lực của chúng ta đã chạm vào một sức mạnh vô hình. Tôi thú thật là chúng tôi đã hoảng lên và vì thế đã vội vàng nhẹ nhẹ rút ra khỏi chùa. Các nhà tu đã xem thường chúng tôi quá. Họ đã không lên tiếng trả lời. Họ đã không tỏ ra một vẻ gì lo sợ, hoảng hốt. Không phải họ xem thường các ông đâu. Họ bình tĩnh quá đấy mà thôi. Thì chính chúng tôi đã nghiêng mình trước đức điềm tĩnh đáng trọng đó. Chúng tôi đứng yên lặng ngoài sân chùa, dưới một gốc cây to. Chúng tôi đợi như thế có đến gần nửa giờ. Bỗng một hồi chuông ngân dài, và sau hồi chuông đó chúng tôi mới thấy sự sống bình thường trở lại trong chùa. Một nhà tu thắp đèn sáng và ra mời chúng tôi vào. Nhưng chúng tôi chỉ nói ý định của chúng tôi mà thôi, rồi chúng tôi xin phép ra về. Từ hôm ấy tôi mới bắt đầu nghĩ về người Việt Nam. Trước kia, từ lúc mới qua, chúng tôi chỉ mới nghe nói về dân Việt mà thôi, chứ chưa hiểu tí gì về người dân Việt. Bây giờ nhờ tìm hiểu, tôi đã có thể nói là tôi rất mến người Việt Nam. Trong chúng tôi có nhiều thanh niên chạc tuổi chú và tuổi tôi nữa, chú ạ. Chúng tôi nhớ nhà, nhớ quê hương lắm. Nhìn những người dân sống lam lũ ở đây, chúng tôi nhớ những bà con họ hàng của chúng tôi đang sống lam lũ ở phía trời Tây. Người ta bảo chúng tôi qua đây để giết Việt Minh. Chúng tôi không biết có giết được Việt Minh không, hay là chúng tôi sẽ bị Việt Minh giết, để rồi chúng tôi không thể về với ba má chúng tôi. Thấy nếp sống an lành và thanh tịnh của các nhà tu Việt Nam, thấy cảnh lam lũ người dân Việt mà tôi nghĩ đến đời sống của loài người trên mặt đất này. Chú ạ, giữa Việt Minh với chúng tôi có mối thù vạn đại nào không mà bỗng nhiên chúng tôi lại phải qua đây? Tôi cảm động nắm lấy tay người quân nhân trẻ tuổi. Tôi kể cho anh nghe rằng tôi có một người bạn học năm xưa đi đầu quân để đánh Tây và đã lập được nhiều chiến công. Một hôm, bạn của tôi lên chùa ôm lấy tôi mà khóc ầm lên. Trong một buổi chiều tấn công chiếm đồn, núp sau hốc đá, anh đã nhìn thấy thanh niên quân nhân Pháp đương ngồi thì thầm tâm sự. Nhìn thấy gương mặt khôi ngô trong sáng và còn ngây thơ của hai thanh niên, tôi đã không nỡ nào bóp vào cò súng, chú ơi. Người ta sẽ cho tôi là yếu mềm, sẽ bảo rằng nếu tất cả chiến sĩ Việt Nam đều như tôi, thì mấy lúc nữa mà nước nhà không chui vào ách ngoại xâm. Nhưng mẹ ơi, trong một phút con đã thương hại kẻ thù như mẹ thương con vậy. Nếu mẹ tôi đã khóc cho em tôi tử nạn, thì cái chết của hai thanh niên kia cũng sẽ làm cho hai bà mẹ Pháp đau xót bên phía trời Tây. Đấy anh xem, tình nhân loại tràn ngập trong lòng người thanh niên Việt. Người quân nhân suy nghĩ hồi lâu, có lẽ anh cũng như tôi, đang nhận thấy tất cả cái vô lý của sự giết chóc. Chiến tranh gây nên thảm họa, và bọn đầu xanh lăn đầu vào súng đạn để chết một cách oan ức và đau thương. Chúng tôi từ giã nhau vì mặt trời đã lên cao. Anh hẹn với tôi sẽ lên thăm tôi ở chùa mỗi ngày Chủ nhật. Anh cho tôi biết tên anh là Daniel Matti, 21 tuổi. Anh học vừa xong ban trung học thì người ta cho anh sang đây. Anh cho tôi xem ảnh của mẹ anh, của hai em anh, một em trai và một em gái. Chúng tôi từ biệt nhau trong một cái nhìn hiểu biết. Từ đó, mối tình của chúng tôi sâu đậm. Tôi giảng đạo Phật cho anh nghe và cho anh mượn sách Phật của Rich David, của Neil, của Lavallee Poussin. Anh mến đạo Phật và muốn sống đời Phật tử. Tôi đưa anh vào lạy Phật và đặt cho anh pháp danh là Thanh Lương. Anh rất vui vẻ khi nghe tôi giảng về hai chữ Thanh Lương, bởi vì anh yêu một nếp sống thanh tịnh, trong sáng, mát mẻ. Tôi dạy cho anh một ít tiếng Việt và sau đó mấy tháng, anh đã có thể võ vẽ hỏi chuyện chú Tâm Mãn. Chúng tôi thân với anh đến một mức độ khá cao. Anh kể với tôi rằng, độ này anh không phải bố giáp như trước. Có thơ nhà gửi qua, anh cũng đưa tôi xem, và thấy tôi khi nào anh cũng chấp tay vái chào như một Phật tử. Một hôm, chú Mãn đề nghị đãi anh bạn Thanh Lương một bữa tiệc chay ở chùa. Thanh Lương vui vẻ nhận lời ngay. Người đạo hữu của chúng tôi đã tâm tắc khen những trái bùi ngon và bát canh rau hương vị đậm đà. Món cháo nấm của chú Tâm Mãn nấu ngon quá đã làm cho Thanh Lương nghi không phải thức ăn chay. Tôi phải giải thích mãi, Thanh Lương mới tin là thực. Có những hôm, ngồi bên tháp, chúng tôi đàm đạo về giáo lý, về văn chương. Nghe tôi ca ngợi văn chương Pháp, mắt Thành Lương sáng lên. Anh có cái tự hào của người dân một nước văn hóa. Tôi cũng nói đại lược cho anh nghe về văn chương Việt Nam và về nền văn minh rất cổ của đất Việt. Tình của chúng tôi đang vào thời nồng đượm thì một hôm anh đến báo tin với tôi rằng đơn vị anh sẽ rời đi một nơi khác. Chúng tôi chia tay ngậm ngùi. Anh bảo rằng rất có thể anh được trở về Pháp. Anh nói, bao giờ tôi cũng không quên nét mặt dịu dàng của chú. Đạo Phật đã làm cho tâm hồn chú êm dịu, trong sạch, từ bi. Không biết còn có dịp nào để tôi có thể gặp chú được nữa không? Tôi tiễn đưa anh ra tận mé dưới Tam Quan, chùa Báo Quốc và nhìn vào mắt anh. Dù ở đâu đi nữa, nếu anh còn tưởng nhớ đến Đức Phật thì tôi vẫn còn ở mãi bên anh. Đạo Phật đã làm cho chúng ta gần nhau, biết nhau, mến nhau. Tôi chắc rằng tâm hồn anh sẽ trong sáng mát lành mãi mãi, vì trong tâm anh đã có Đức Phật, là con Phật, chúng ta sẽ mãi mãi được gần nhau. Tôi sẽ viết thư cho chú. Vâng, tôi sẽ sung sướng mà nhận được thư anh. Một tháng sau, tôi nhận được thư anh báo tin là anh sẽ về Pháp rồi lại đi Algeria. Anh hứa sẽ viết thư cho tôi, nhưng từ ấy đến nay tôi không còn được tin tức gì của anh nữa. Không biết bây giờ đây, Thanh Lương, người con Phật ấy, ở tại chốn nào, có được bình an không? Tôi tin rằng dù hoàn cảnh nào đi nữa, tâm hồn anh cũng được an tĩnh. Tình nhân loại đã tràn ngập hồn anh, và cũng như người bạn tôi, anh đã thấy tràn ngập hồn anh. Và cũng như người bạn tôi, anh đã thấy tất cả cái vô lý của chiến tranh tàn hại. Ôi chiến tranh! Bao nhiêu thanh niên tuấn tú khôi ngô lăn mình vào cảnh chết. Bao nhiêu mái đầu xanh vô tội chưa kịp biết giá trị cuộc đời đã vội lao đầu vào ngọn lửa tử thần như một lũ thiêu thân. Để làm gì? Nào ai biết được. Bao giờ cho hết những cảnh máu rơi? Bao giờ đừng có những bà mẹ già trông con nơi quê hương mòn mỏi. Hỡi các thanh niên Việt Nam, hỡi các thanh niên Pháp, hỡi các thanh niên thế giới. Các anh chưa nếm vị đời, các anh còn đầu xanh vô tội, các anh không thể bị xô vào các cuộc chiến chém giết vô nghĩa. Cuộc đời cần có các anh phải cố gắng xây đắp sự sống an lạc, tươi vui, từ hòa trong tình nhân loại. Tiếng chuông ngân nga trong bóng hoàng hôn xuống, hỡi Daniel, Thanh Lương, ở bên trời kia, anh có nghe tiếng chung chùa vọng lại không? Anh hãy cứ tin tưởng vào tương lai nhân loại. Hãy cầu nguyện cho suối từ bi của Đức Phật mau dập tắt được ngọn lửa cuồng bạo của loài người. Giữ bò. Ở chùa chúng tôi có nuôi 4 con bò. Chuồng bò ở dưới vườn dứa, thỉnh thoảng và những buổi trưa nắng chang chang, chú Tâm Mãn thường rủ tôi xuống vườn dứa, ngồi dưới bóng mát những cây sến. Và hai anh em sau khi gọt dứa vừa ăn vừa nhìn con bò mẹ đang ngẫm nghĩ chuyện đời và mấy con bò đang đi đi lại lại trong chuồng. Thực ra chùa nuôi bò không phải là để sữa, cũng không phải là để làm thịt. Ai cũng biết là ở chùa chúng tôi người nào cũng ăn chay, trừ chú mèo mướp. Nhưng chú này không phải là chùa nuôi. Chú ở đâu tới hồi nào chúng tôi không hay và nhất định quanh quẩn ở lại không về. Chúng tôi nuôi bò để lấy phân bò làm vườn, thế thôi. Đất miền Dương Xuân Thượng có rất nhiều sỏi đá, nếu không có phân thì cày lên không tốt. Chúng tôi ủ những đống phân lớn để dành trồng sắn, củ mì và khoai lang. Thường thường, anh nào vào chùa thì cũng phải trải qua thời gian chăn bò, ít nhất là 6 tháng. Dù anh là thứ bạch diện thư sinh yếu ốm, anh cũng phải chịu kỷ luật đó. Buổi sáng, sau thời công phu, trong khi mọi người lo chấp tác các công việc chùa như quét tước, dọn dẹp, trồng trọt, thì anh mở chuồng và lùa bò ra núi, chọn chỗ nào có nhiều cỏ. Tôi vào chùa được 3 tháng thì được đi giữ bò, nói được không phải là quá đáng đâu. Vì tương đối, đi giữ bò nhàn nhất và có thì giờ để học bài nhiều nhất. Này nhé, tôi lùa bò ra núi, vai mang 2 cái bội, một thứ giỏ lớn, xóc trong một thứ đòn gánh nhọn, và tay cầm một cái liềm. Cuốn luật tỳ ni nhật dụng thiết yếu được bỏ vào trong chiếc bội. Ra đến chỗ có nhiều cỏ, tôi để cho bò thong thả ăn, cất cuốn tỳ ni dưới một gốc thông và lấy một viên đá đè lên cho gió khỏi bay. Thế rồi tôi xách bội và liềm đi bứt bổi. Bứt bổi nghĩa là cắt bằng liềm tất cả các đọt lá tươi trên các bụi cây. Lá gì cũng được, và nhận cho thật chặt trong bội. Thư lá cây này sẽ thay cho rơm dạ của đồng quê, bởi vì trên núi chúng tôi làm gì có rơm. Thư lá bổi này sẽ trải ra trong chuồng để cho bò nằm, một ngày hai lần, trộn với phân bò, ẩm và mục đi. Bổi trở thành một thứ phân bón cây rất tốt. Cứ dăm 10 hôm, chúng tôi lại lấy phân bổi trong chuồng đến đổ ở một địa điểm mà chúng tôi gọi là nhà ủ phân. Ngày lấy phân, 4-5 điệu thường chỉ mặc quần cụt, bởi vì mặc đủ áo thì mất vệ sinh lắm. Xong rồi thì tất cả đưa nhau ra giếng, tha hồ tắm. Khi đã bứt và nhận đầy hai cái giỏ, phải đầy cho có ngọn đấy nhé, tôi mới nghỉ tay và chọn một gốc cây có bóng mát để ngồi. Thường thường phải đi nhiều nơi mới bứt được đầy hai giỏ bổi lớn, và như thế nào khoảng 10 giờ rưỡi mới xong. Tôi ngồi nghỉ và đem sách ra học, cuốn Tỳ Ni viết bằng chữ Hán. Chúng tôi không được học kinh gì bằng chữ Việt hết, bởi lẽ những thứ kinh cần học hồi đó thì đều không có bản dịch. Cuốn Tỳ Ni là cuốn phải học thuộc lòng, cũng như rất nhiều cuốn khác, cũng như cuốn Sa Di Luật Nghi hay là cuốn Quy Sơn Cảnh Sách. Muốn thọ giới Sa Di, ít nhất anh phải học thuộc 2 buổi công phu và 4 cuốn luật gọi là luật tiểu, trong đó có 3 cuốn tôi vừa nhắc ở trên và thêm cuốn Uy Nghi. Khi nào anh đọc thuộc lòng và trả lời thông suốt những câu hỏi của thầy về 4 cuốn ấy, anh mới hy vọng được thọ giới Sa Di và được gọi bằng chú. Nếu không thì lớn thêm mấy, giỏi thêm mấy, anh cũng bị gọi là điệu. Điệu chỉ mới là tập sự vòng ngoài mà thôi. Nhưng hôm trời mưa, đi bứt bổi và giữ bò thật là khổ. Trời có khi rét căm căm, tôi mặc thêm chiếc áo len và mang tơi cá. Đố các cậu bé thành phố biết tơi cá là gì? Ra núi. Cuốn Tỳ Ni phải giữ kín trong tơi, nếu không thì sẽ bị thấm nước, bở ra hết. Học thuộc 4 cuốn tiểu luật thật là khó khăn, nếu anh làm biếng thì khó lòng lắm. Có điệu học trước quên sau, học sau quên trước. Tôi có biết một điệu học chú Lăng Nghiêm suốt 1 năm mà không thuộc, mà chú Lăng Nghiêm khó thật, đã bằng tiếng Phạn mà lại dài bằng 6-7 lần chú Đại Bi. Thảo nào có câu tục ngữ, đi lính thì sợ cửa ải, ở sãi thì sợ Lăng Nghiêm. Thực ra thì tôi không sợ Lăng Nghiêm, vì tuy bận tôi cũng học thuộc nó trong 15 ngày. Chú mạc phục lắm, chú học không có phương pháp nên tốn hơn 1 tháng. Có hôm trời mưa nhột lưng, con bò mẹ tự nhiên bỏ chạy và mấy con bò con chạy theo. Tôi cũng phải chạy theo vì sợ mất bò. Thế rồi không biết con bò dở trứng làm sao ấy, không chịu về và chạy mãi về tận An Cựu. Mấy con bò con lạc tứ tán. Bữa ấy tôi bị một phen rách chân. Mới đi chăn bò hơn 1 tháng, làm gì biết được những cái tật kỳ lạ đó của bò mà đối phó. Tôi mệt nhoài, bỏ về thì sợ mất bò, mà theo đuổi thì biết theo đuổi tới đâu mới bắt được chúng lùa về chuồng. Tôi đành phải thuê 2 người nông dân đón đầu và dùng áp lực của roi vọt mới lùa được con bò mẹ về. May sao khi về tới đồi Nam Giao thì mấy con bò con cũng quanh quẩn ở đấy. Rồi 3 con bò con nhập đoàn cùng về. Chiều hôm ấy tôi nhốt luôn mấy con bò trong chuồng, không cho đi ăn cỏ. Chính trong thời kỳ chăn bò mà tôi học thuộc được 4 cuốn luật tiểu. Cuốn chót tức là cuốn Quy Sơn Cảnh Sách, tôi học rất mau bởi vì văn hay và viết theo thể biển ngẫu. Chú Mãn cũng học luật tiểu với tôi và chúng tôi thường dò bài với nhau, thường thường vào giờ trưa sau giờ thọ trai. Trong thời đi chăn bò, tôi thường về chậm và ăn cơm 1 lần với chú Mãn. Thường thường khi thầy Hương đang cúng ngọ, tiếng chuông và tiếng mõ cùng vọng ra ngoài núi với nghi thức cúng dường. Lúc đó là lúc tôi đang học cuốn Tỳ Ni. Tôi bỏ cuốn sách xuống, lắng tai nghe tiếng chuông trong trẻo trong gió và tiếng mõ chậm chậm ấm áp. Rồi khi nghe 3 tiếng mộc bản vang động núi rừng, tôi sửa soạn đưa bò về. 3 tiếng bản ấy báo giờ thọ trai. Tôi gánh bổi, lùa bò về và giải bồi trong chuồng trước khi đóng cửa chuồng lại. Rồi tôi xuống giếng tắm. Tắm xong lên nhà ngoài thì đại chúng đã thọ trai xong, ai nấy đều vào phòng nghỉ trưa. Phần cơm của tôi và của chú Mãn làm thị giả hầu thầy nên ăn sau, còn để trên bàn quả đường. Phía trong, phía ngoài là chỗ ngồi của các thầy lớn. Một phần gồm có 1 in cơm và 2 thức ăn, trong đó 1 món rau luộc chấm tương. Còn món kia là một món xào, kho hay là canh. Im cơm khá chặt, gồm có hai chén cơm thật đầy úp lại với nhau thật chặt, kể ra thì khoảng bốn chén lưng. Thường thường chúng tôi ăn rất ngon lành. Tôi ăn no, một phần vì đói, một phần là vì hai con mắt sáng và câu chuyện có duyên của chủ Mãn. Có những buổi chiều trời mát, sau khi chấp tác xong, chủ Mãn tìm ra núi chơi với tôi. Thật là những giờ vui nhất trong đời. Vui có lẽ vì làm như thế là hơi bất hợp pháp đấy. Chú mang cho tôi một ít củ khoai nướng và hai anh em ngồi trên đồi vừa trông chừng mấy con bò, vừa bóc khoai ăn ngon lành. Những củ khoai nướng chín có những cái vỏ vàng thơm và ngon. Ăn xong thì khát quá, nước suối uống không được, bảo đảm. Chúng tôi phải cho bò về sớm hơn thường lệ rồi vào nhà bếp tìm tới nồi nước chè. Dì Tư hỏi, làm gì mà các điệu uống nước nhiều vậy? Như tôi đã nói, công việc giữ bò tuy thế mà nhàn nhã hơn nhiều công việc khác. Hồi mới đến, tôi phải tập gánh nước từ giếng lên nhà bếp, không xa lắm, chỉ vào khoảng 400 thước. Tôi tập gánh nửa thùng và vài ba ngày sau tôi gánh được đầy thùng. Hai cái vai học trò đỏ ra và sưng lên. Đau đến nỗi, thà rằng gánh hai thùng nước đầy mà còn ít đau hơn là gánh hai thùng không. Mãi đến mấy tuần sau mới chai đi, còn giã gạo nữa. Giã gạo bằng chày vồ, 4-5 người. Cái chày đối với chú Mãn và tôi thì hơi nặng, thế mà cứ phải nhấc lên, giáng xuống thật đều, thật đúng lúc. Có khi giáng xuống không chỉnh, gạo văng tung tóe. Hoặc cái chày nằm nghiêng, phải rút ngay ra kẻo người đứng trên giáng chày của người ấy xuống. Giã gạo được chừng 5-6 chục chày thì mệt đường người, mồ hôi, mồ kê, đầm đìa, rõ là thật tệ. Lại còn bao nhiêu việc khác mà ai cũng phải làm, như là xay lúa, gánh đất trồng khoai và củ mì. Chùa chúng tôi là một tu viện về thiền tông, cho nên tất cả chúng tôi từ trên xuống dưới đều tuân theo nguyên tắc bất tác bất thực. Chúng tôi ai cũng biết câu chuyện của Tổ Bách Trượng. Ngài chấp tác với toàn thể đại chúng, làm việc trong vườn, trồng rau, tỉa đâu, ngày nào cũng thế, dù là ngài đã 80 tuổi. Tăng chúng trong viện thấy thế lấy làm ái ngại, tuy muốn cho ngài nghỉ nhưng biết rằng bạch ngài thế nào ngài cũng chẳng nghe. Một hôm các chú đem giấu cuốc xẻng của ngài đi. Mất cuốc xẻng, ngài không ra vườn làm việc được, nhưng hôm ấy ngài không ăn cơm. Cả ngày mai tới và ngày mốt tới ngài cũng không chịu ăn. Các chú nói, có lẽ ngài bực mình vì chúng ta giấu cuốc xẻng của ngài, rồi đem trả cuốc xẻng lại. Hòa thượng ra vườn làm việc ngày hôm ấy và buổi trưa thọ trai. Chiều đó ngài dạy đại chúng bất tác bất thực. Chùa chúng tôi đông và đại chúng sống về vườn tược và ruộng nương. Ruộng thì ở xa chùa nên chúng tôi phải giao cho người ta làm và mỗi mùa đem phần lúa của chùa lên cho chùa. Còn vườn tược thì chúng tôi tự cai quản lấy. Chúng tôi trồng rất nhiều thức để tự túc, từ cây chè, cây mít cho đến khoai sắn. Nhưng chúng tôi không làm việc suốt ngày đâu. Chúng tôi có giờ để học kinh, tập chữ viết, nghe thầy giảng, tụng kinh, tham thiền. Và tham thiền là quan trọng nhất. Thầy tôi dạy, tham thiền là cửa ngõ để đi vào trí tuệ, là sự nghiệp của người tu. Tuy nhiên, không phải vào chùa là được học tham thiền ngay đâu. Còn phải bứt bổi giữ bò, còn phải gánh nước, giã gạo, kiếm củi tháng này sang năm khác. Mẹ tôi mỗi khi từ làng xa lên thăm thường cho rằng đó là những thử thách của giai đoạn đầu tiên trên bước đường tu. Có lẽ mẹ ái ngại nhưng mà thấy tôi mạnh khỏe hơn nên mẹ tôi cũng vui lòng. Tôi thì tôi biết rằng đó không phải là thử thách, đó chính là sự tu hành vậy. Anh vào đi tu thử xem và anh sẽ thấy, nếu không giữ bò, bứt bổi, gánh nước, trồng khoai thì anh có cách chi để học tham thiền. Và chú Mãn cũng như tôi, cả hai sau này đều nghĩ đến thời gian làm điệu với một cảm mến sâu đậm. Chú Dương. Thời hạn giữ bò của tôi đã qua, bò được giao lại cho chú Dương. Chú Dương đã gần 40 tuổi, rất mạnh khỏe, tu từ bé tí đến nay nhưng chỉ lên đến chức chú mà thôi. Chú không có tay trái nên làm gì chú cũng chỉ sử dụng tay phải. Chỉ một tay thôi mà chú có thể làm được hầu hết tất cả mọi việc. Chú có thể buông gầu xuống giếng múc nước rồi kéo lên bằng một tay, cuốc đất bằng một tay, hái củi bằng một tay. tay có tật chỉ có thể giúp chú như một điểm tựa. Chú hay cười và cái cười rất dễ mến. Điệu nào cũng thân với chú. Chú là một nhân vật đặc biệt trong chùa và là một người đã giúp tôi suy nghĩ rất nhiều đến sự cẩn mẫn và đức tin vững chãi nơi những cố gắng đều ở hiện tại. Điệu nào cũng phải qua một thời gian giữ bò và khi thời gian hết thì bò lại được trao cho chú Dương. Trong những thời gian không giữ bò, chú Dương đi làm những việc khác. Chú vui lòng làm tất cả những việc gì mà các thầy yêu cầu. Dì Tư hay nhờ chú đi gánh ít đôi nước hoặc đi kiếm ít củi. Chú ít có mặt trong những buổi nói chuyện thân mật của từng nhóm trong đại chúng. Chỗ của chú ngủ là lầu chuông. Chú giữ việc thỉnh chuông khuya, vừa thỉnh chuông vừa ngâm kệ. Tiếng ngâm của chú đầm ấm mà rất tha thiết, có lẽ tha thiết hơn bất cứ tiếng chuông của ai trong chùa. Hồng trung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Trong đêm khuya, tiếng ngâm kệ của chú làm cho cả chùa ấm áp. Tôi cũng thức dậy từ tiếng khai chung thứ nhất, và dù trời lạnh lẽo cũng phải chui vào cái bếp nhỏ phía giữa nhà hậu và liêu phòng của Lạc Nghĩa Đường mà nhóm lửa nấu trà hầu thầy. Khi bếp lửa đỏ rồi, tôi mới hết run. Tôi hơ tay trên lửa và lắng nghe tiếng chú Dương xen lẫn với những tiếng đại hồng chung ngân dài và đôi khi dồn dập. Văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh. Bong, tiếng chung khuya sao mà tinh khiết thiết tha, như tiếng kệ của chú Dương không khác. Không ai nghe tiếng đó mà không choàng dậy để lo sửa soạn ngồi thiền hoặc đi công phu. Mỗi khi có người ngủ quên không nghe cả tiếng chuông, chú Dương thường nói, ngủ quên không nghe tiếng chuông thì không sao, nhưng nếu đã thức mà nghe không dậy, tội to lắm. Tội ấy là tội kiếp sau làm rắn, chỉ nằm hoài mà không đứng dậy được. Rồi chú đọc câu kệ, văn trung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện thế duyên phước bạc, lai thế thọ xả thân. Nghe mà muốn ớn lạnh sưng sống, không ai dám chùm chăn mà ngủ thêm nữa khi nghĩ đến mấy câu kệ ấy. Cả chùa dậy lúc 4 giờ sáng, mà trong khi tôi hoặc chú Mãn nấu trà thì chú Dương đánh chuông. Chú Giải lo việc dâng hương. Chuông đánh trong khi các thầy ngồi tham thiền. Rồi khi chuông gần nhập, nghĩa là dứt, thì các thầy ra khỏi phòng, uống trà và sửa soạn đi công phu sáng. Những ai không đi công phu thì lo học bài. Chú Dương cho rằng chú phải đi con đường tu phước hơn là con đường tu huệ, cho nên không chịu học thêm nữa mà chỉ lo làm công quả, thỉnh chuông và đi công phu. Khi chuông sớm đã nhập, chú vào chùa theo cửa hông và đi công phu với đại chúng. Tôi đứng chắp tay ở phía trước và nghe rõ tiếng tụng kinh rất thiết tha của chú. Có khi nghe không theo kịp tiếng mõ, nhưng mà chú rất chịu khó lắng nghe để hòa tiếng kinh của chú vào trong tiếng của đại chúng. Sau này ở Phật học đường Báo Quốc, tôi hay về thăm chùa mỗi nửa tháng, và dẫu đã lên chức chú, đã học giỏi hơn chú Dương nhiều, tôi vẫn kính trọng chú như đàn anh. Tôi thường nói riêng với chú Mãn, mình có cơ duyên học nhiều, nhưng sự trì chú của mình chắc chắn không bằng của chú Dương. Biết đâu một kiếp nào đó gặp lại chú, mình phải công nhận rằng mình tuy đi mau nhưng lại tới trễ. Và có một bữa nhìn chú Dương đóng chuồng bò, tôi nói với chú, khi nào chú thành Phật, chú nhớ độ cho tôi với nghe, chú Dương. Câu nói thành thật, nhưng mà chú tưởng là tôi nói đùa. Chú cười có vẻ hoan hỉ. Tôi tức quá, nói, thật đó, tôi nói thật đó mà chú Dương. Nhưng mà chú vẫn không tin, tôi đành chịu vậy. Tôi nhớ lại câu chuyện Vận Thủy Bang Xài ngày xưa của Tổ Huệ Năng. Tổ thật ra có học hành gì đâu, nhưng nhờ căn trí mà Huệ đã phát ra một cách tự nhiên. Nhờ công việc gánh nước, kiếm củi, giã gạo, y và bắt tượng trưng cho sự đạt đạo đã được Tổ Hoàng Nhẫn truyền cho ngài. Tôi có cảm tưởng rằng đi đâu mấy mươi kiếp về sau trở lại chùa, tôi vẫn gặp chú Dương với phong độ, nụ cười và niềm tin cũ. Chú Dương như một cây đại thọ nhiều hùng lực, khiến tôi say mê. Chẳng có khi nào chúng tôi đem giáo lý cao siêu mà nói cho chú Dương nghe. Tôi có cảm tưởng chú không cần giáo lý cao siêu. Chú thường nhìn chúng tôi và nói, tôi mừng thấy chú có được cơ duyên học tập cao xa. Tôi thì bao giờ cũng vẫn như thế này, Chú không biết rằng chúng tôi chẳng thể tự hào chút nào về cái học cao xa của chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ biết sau này mỗi khi ngắm chú, tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi bâng khuâng và e ngại. Bâng khuâng và e ngại vì không biết mình sẽ có được vững chãi mãi mãi trên con đường cam khổ như chú Dương hay không. Và chỉ cần nhìn nơi chú thôi, chúng tôi cũng biết rằng đời chú sẽ còn vững chãi mãi mãi như thế. Chúng tôi phải thỉnh đủ 508 tiếng. Chú Dương, tôi biết, rất cẩn thận về điều đó. Dưới giá chuông có răng một sợi dây thép mang 108 cái thẻ. Mỗi khi thỉnh một tiếng chuông, chú kéo một cái thẻ từ trái sang phải. Như vậy cho đến khi nào đủ 108 cái thẻ thì chú mới đọc kệ nhập chung. Chuông sáng bao giờ cũng dồn dập hơn chuông chiều. Chuông chiều thì cần phải hết sức khoan thai. Chú Dương nói, chuông sáng phải dồn dập hơn để thúc giục các người khuất mặt trở về cõi âm trước khi trời sáng. Riêng tôi thì tôi thấy tiếng chuông dồn dập buổi sáng có công hiệu thúc đẩy và đập tan sự lười biếng. Chú Dương chỉ có một cái tật nhỏ thôi là tật hút thuốc, nhưng có lẽ đối với chú Dương, điều đó không nên gọi là một cái tật. Đó là một cái gì cần thiết ấm áp cho chú, cũng như tình bạn cần thiết giữa tôi và chú Mãn. Cái tình bạn ấy không phải là một cái tật hay sao? Nếu chú Dương thiếu thuốc, chú sẽ cảm thấy thiếu thốn và khó chịu. Chúng tôi cũng thế. Một ngày mà hai anh em không được có dịp nói chuyện với nhau thì thật là thiếu thốn quá. Vì hút thuốc, cho nên chú Dương phải trồng một đám thuốc ở khoảng vườn phía sau mấy ngôi cổ tháp. Những cây thuốc lên xanh có những lá thật to bản. Chắc thế nào chú cũng có bón bằng phân bò và phân bổi. Có những buổi trưa tôi thấy chú hái thuốc về và ngồi sau hiên nhà hậu để sâu những lá thuốc vào từng sâu dài treo hóng dưới nóc liều. Những sâu thuốc sẽ héo dần trong bóng mát thẫm màu, rồi có những buổi chú đem thuốc xuống, tức cuốc đi và cuộn thành từng cuộn chặt, dài và khoanh thành từng khoanh tròn. Từng đó việc chú chỉ cần làm một tay, cho đến khi sắt thuốc chú cũng chỉ làm một mình. Chú vấn thuốc rất tài. Những buổi trời mưa lùa bò ra núi, chú luôn luôn có một điếu thuốc trên môi cho ấm. Tuy thế, chú chẳng bao giờ hút thuốc trong những lúc cần phải nghiêm trang. Trời có lạnh mấy đi nữa thì chú cũng không hút thuốc trong khi chú thỉnh chuông. Có những buổi sáng tôi đi theo chú ra núi hái củi. Cầm một chiếc khèo dài, chú khèo những cành thông khô thật cao xuống, thông gãy răng rắc làm chúng tôi phải tránh ra xa. Thế rồi tôi gom góp những cành thông khô lại và hai chúng tôi vác mỗi người một ôm củi khá lớn về chùa. Trong lúc tôi viết bài này thì chú Dương vẫn còn ở chùa, mạnh khỏe như một cây đại thụ, tuy rằng tuổi thọ đã cao. Chú Dương thuộc về thế hệ của những người không phải bận tâm về vấn đề thời cuộc. Chú không phải và nghe những điều chú Mãn và tôi phải thấy và nghe. Chúng tôi phải nghĩ đến những điều rắc rối như là vấn đề duy tân đạo Phật, đem Phật đạo trở lại trong cuộc đời như thuở Lý Trần. Chúng tôi phải nghĩ đến vấn đề học hỏi, thực tập, thi cử, giảng diễn và tổ chức lại giáo hội. Chúng tôi phải lo nhiều việc quá mà không biết có nên được việc gì không. Con người của chúng tôi bị thực tại xã hội xâm chiếm quá nhiều. Và trong chúng tôi, niềm thắc mắc chung của thời đại đã trở thành niềm thắc mắc riêng tư. Cho nên tôi càng thấy nếp sống bình tĩnh và vô tư của chú Dương là quý hóa. Thế hệ chú có quyền nghĩ đến vấn đề của bản thân và giải quyết vấn đề đó như vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời. Mà thực ra thì con người phải có quyền như thế. Trong khi viết những dòng này, tôi biết tâm hồn tôi không được an tĩnh bằng tâm hồn chú Dương. Đó là một điều tôi thấy thua chú, khiến tôi ước ao. Có lẽ đọc những dòng này, chú sẽ mỉm cười cho là tôi lắm chuyện. Nhưng thực ra thế hệ chúng tôi vô phước hơn thế hệ của chú nhiều. Làm sao chúng tôi có thể đóng lại chiếc cửa sổ đã mở ra cho chúng tôi nhìn vào cuộc đời? Cuộc đời đầy rẫy những vấn đề. Cuộc đời đã khiến cho những người trai trẻ tất đạt đa, băn khoăn thao thức tìm phương cứu độ. Trả về. Có những câu chuyện về tổ Nhất Định mà sư thúc tôi kể lại với một giọng rất kính cẩn. Hòa thượng Nhất Định là một vị cao tăng. Một vị thiền sư ngày trước đã là kỵ tổ khai sơn sáng lập ra chùa của chúng tôi. Chính sư thúc cũng không được trông thấy tổ, chỉ nghe truyền lại mà thôi. Làm sao sư thúc có thể trông thấy tổ được khi tổ sống trước đây đã một trăm mấy chục năm rồi? Hồi đó tổ lên núi Dương Xuân Thượng này, chọn một chỗ thanh tĩnh, quang đãng, bây giờ gần lăng viện của chùa, để dựng một cái am tịnh tu và nuôi bà mẹ già. Am ấy được ngài đặt tên là An Dưỡng Am. Ngài đã theo đúng lời Phật dạy, sống vào thời đại không có Phật thì phụng sự cha mẹ cũng có công đức như phụng sự Phật. Là thiền sư nhưng ngài vẫn có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ già. Định lực của ngài rất lớn và ngài bất chấp những chi tiết lặt vặt. Một hôm, thân mẫu bệnh, cần ăn một món bổ dưỡng. Biết rằng trước mẹ thường ưa cháo cá tươi, ngài xuống tận chợ mua một con cá tự tay nấu cháo cho mẹ. Mọi người trông thấy ngài xách con cá đi ngoài đường, lấy làm lạ, ngạc nhiên nhưng không dám nói năng vì biết rằng là cao tăng, ngài không thể làm việc gì trái được. Mà dù người ta không hiểu, có đàm tiếu thì ngài cũng vẫn thản nhiên. Sự thản nhiên ấy chứng tỏ rằng ngài biết ngài đang làm việc gì và bất chấp tất cả những dư luận sai lạc vô minh. Riêng tôi khi nghe kể câu chuyện ấy, tôi sung sướng đến xa nước mắt. Một thái độ thật phóng khoáng, giải thoát, không hề bị giáo điều ràng buộc. Một bài thơ bình thường mà kẻ cố chấp không bao giờ làm nổi, không bao giờ hiểu nổi. Sau này, An Dưỡng Am đã trở thành một cảnh chùa lớn và được vua Tự Đức, một vị vua cũng rất có hiếu với mẹ, sắc phong là Sắc Tứ Từ Hiếu Tự. Hòa thượng đã tịch vào tháng 10 năm Đinh Vị. Thầy tôi cũng hay nhắc đến Hải Thiệu, vị tổ mà thầy may mắn được gặp. Hòa thượng Hải Thiệu cũng là một thiền sư danh tiếng. Lúc sinh thời có phát 15 lời đại nguyện. 15 đại nguyện ấy hiện được khắc lên tấm bia dựng trước bảo tháp ngài. Ngài có hai hàng lông mày rậm và dài rất đẹp. Chân dung của ngài còn được truyền lại. Hồi ngài đã cao niên, hai mí mắt của ngài sụp xuống và che khuất hai mắt ngài, cũng như hai tấm rèm che hai cửa sổ. Mỗi khi muốn nhìn một vật gì, ngài phải vén mí mắt ra để nhìn. Xong rồi, ngài đậy mí mắt lại. Nhưng thường ngài ít hay mở mí mắt để nhìn lắm. Ngài chỉ cần nghe là đủ. Khi nào có một người đi xa về, ngài thường vén mi để nhìn cho rõ mặt, rồi gọi các chú pha nước tiếp đãi. Có một hôm, chú Điệu Phước 8 tuổi không vâng lời ngài. Đây cũng theo lời sư thúc kể lại. Ngài bảo Điệu đi kiếm cho ngài một cây roi, rồi bắt Điệu nằm xuống. Điệu Phước biết là ngài không trông thấy Điệu, nên khi ngài đánh rơi cây roi, Điệu tránh vào phía trong, cho nên cây roi chỉ quất trên nền nệm mà thôi. Ngài đánh Điệu hai roi, và hai lần Điệu đều tránh được cả hai. Tuy vậy, ngài vẫn không hay, và sau khi phạt xong, ngài bảo, thôi cho Điệu xuống, từ đây về sau, không được làm trái lời, và bảo Điệu đem cất cây roi đi. Chiều hôm ấy, Phước lên cơn nóng, uống thuốc không bớt. Hai ba hôm sau cũng vậy, sau hỏi ra mới biết là Điệu đã dại dột tránh hai roi của ngài. Một chú hoảng hồn, mặc áo chàng lên lạy, kể lại đầu đuôi câu chuyện hầu ngài và xin ngài đại xá cho đứa bé. Nghe xong ngài hỏi, thiệt vậy sao? Và nói, thôi, chú xuống nấu cháo cho Điệu ấy ăn đi. Chú lạy tạ ngài và sau khi ăn cháo, Điệu Phước bắt đầu thuyên giảng. Từ đó, ai cũng sợ uy đức của ngài. Tôi hỏi thử ý kiến Di Tư về chuyện ấy. Không lý, ngài từ bi đến thế mà lại phạt cho đứa trẻ con phải ốm đau chỉ vì nó dại dột sao? Không phải mô, chú ơi. Ngài có biết Điệu Phước dại dột mô mà phạt? Tại vì Điệu Phước xúc phạm đến cái đức của ngài, nên Long Thần Hộ Pháp mới của Điệu đó chứ. Tôi thì tôi ở thuyết phạm đức của gì hơn là ở cái thuyết Long Thần Hộ Pháp của phạt. Bởi vì tôi nghĩ Long Thần Hộ Pháp cũng đâu đến nỗi trẻ con để đi của phạt một đứa trẻ con 8 tuổi. Nhưng lực lượng vô biên của vô thức và của tâm linh đủ để tạo ra những hiện tượng như thế. Có một buổi trưa nắng chang chang, vua Thành Thái đến chùa hầu thăm ngài. Đức vua đi tới bằng đường bộ, dặn xe và người tùy tùng đợi ở ngoài và đi bộ nửa cây số qua đồi thông vào chùa. Tất cả các thầy đều vắng mặt hôm ấy, các dì cũng về quê. Các Điệu và các chú làm việc sau vườn, không ai hay vua đến. Vua đi một mình từ Tám Quan lên Hồ Sen, rồi đi theo con đường dẫn từ Hồ Sen lên nhà trai. Rồi vua đi vào Lạc Nghĩa Đường. Thấy vắng teo, vua liền đi nhẹ nhẹ vào phương trượng của Hòa Thượng. Ngài đang tham thiền trên bức phản thấp có kê chiếc học tợ, có bốn chân cong cong. Ngài không thấy vua, nhà vua ngồi xuống đất ngay dưới chân ngài và một lát sau đặt nhẹ tay lên đầu gối ngài. Ngài hỏi, ai đây? Nhà vua đáp, bạch ngài, vua đến thăm ngài đây. Ngài nở nụ cười và đưa tay nắm lấy tay vua. Ngài nói nhỏ, hoàng thượng đấy hả? Rước ngài ngồi chơi, để tôi gọi mấy chú điệu đem củ mì lên để ngài sơi. Vào khoảng 3 giờ trưa, các dì thường hay nấu một nồi khoai mì và khoai lang cho các điệu và các chú. Bữa ăn giản dị đó gọi là bữa lỡ, để cho những người phải làm việc buổi chiều dùng trước khi ra vườn. Thường thường, các dì hay chọn một củ sắn mì mềm nhất và dẻo nhất để trên một cái đĩa con đem dâng hòa thượng. Tinh thần trọng tăng của vua Thành Thái đã đáng quý, mà lề lối đối với các bậc quyền quý của hòa thượng lại càng đáng quý hơn. Thật không có cái gì có tính cách dân chủ hơn cái cảnh tượng một ông vua đến thăm một ông thầy tu và được ông thầy tu mời ăn củ mì. Câu chuyện đó chính là hòa thượng kể lại một cách giản dị cho đại chúng nghe, và chúng tôi chỉ được nghe truyền lại. Sư Thúc cũng xác định là đã nghe chuyện ấy. Bàn đến tính cách bình đẳng và dân chủ của Phật giáo, chú Mãn và tôi rất sung sướng thấy những đặc tính quý báu ấy của xã hội là những đặc tính của chính đạo Phật nữa. Thật không có tôn giáo nào cho phép con người xem mình bình đẳng với Đức Giáo Chủ và nền tôn giáo họ theo. Đứng về phương diện thể tính và khả năng tương sinh, tương duyên, thật quả là thích hợp với tinh thần dân chủ của xã hội mới. Bởi vì trong nền tín ngưỡng đó, chính con người định đoạt tương lai của mình và chịu trách nhiệm về hành động hoặc xây dựng hoặc phá hoại của mình. Hạnh phúc của con người là do chính con người tạo ra, và Đức Phật không phải là một đấng chúa tể vạn năng mà chỉ là một con người giác ngộ hoàn toàn, có đủ khả năng để soi sáng con đường của xã hội con người, tức là xã hội của ngài. Quý nhất là đặc điểm tôn trọng tự do tư tưởng trong đạo Phật. Đạo Phật về phương diện tri thức nhằm đến sự phá trù cố chấp và cuồng tín, cho nên không dung túng được thái độ độc tài về tư tưởng. Anh có thể đọc kinh điển và có thể có những khám phá mới lạ về tâm linh. Anh có thể công bố những sở đắc của anh mà không sợ một quyền uy nào lên án cả, dù là quyền uy của giáo hội. Hơn nữa, quyền uy của giáo hội chỉ có nghĩa là đức độ của giáo hội. Khi ấy, vị đệ tử sụp lạy một vị hòa thượng, động cơ của sự sụp lạy ấy không phải do luật lệ và lễ nghi, và cũng không phải do sự sợ sệt của uy quyền, mà chính là do sự cảm mến đức độ của vị hòa thượng. Không những anh có thể viết sách để phổ biến chủ trương của anh lại có quyền dựng ra một tông phái mới nữa, nếu quả thực khám phá của anh khơi dậy được một nguồn mạch sinh khí của đạo Pháp. Dù những chủ trương của anh có chống với chủ trương các tông phái hiện hành, cũng không có ai có quyền lên án và trục xuất anh. Và cũng vì vậy cho nên khu vườn văn học triết học của đạo Phật giàu có một cách dị thường, có đủ trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ. Xét cho kỹ, chỉ có những khám phá sâu sắc và đích thực mới tạo nên được sinh khí của đạo Pháp, còn những lý thuyết viển vông chẳng bao giờ bắt gốc được trong khu vườn đạo Phật. Vì thế, dù có mang muôn ngàn sắc thái dị biệt, các học phái và các hệ thống giáo lý đều chỉ là những khía cạnh khám phá của cùng một thực thể. Thực thể ấy là dòng sinh hoạt đạo Pháp. Cha mẹ thường bày tỏ thắc mắc, em không hiểu sao một nền đạo học cao siêu như đạo Phật mà không được giới trí thức học hỏi. Giới trí thức hình như ít ai có sở đắc về đạo Phật, còn đạo Phật trong quần chúng bình dân thì đã không phản chiếu được đạo Phật đúng mức mà lại còn trà trộn vào những mê tín của thần lão. Làm sao hả chú? Làm sao để đem đạo Phật trả lại với giới trí thức? Chú cũng biết ở các triều Lý Trần Việt Nam, đạo Phật đã thịnh hành lắm. Phần lớn giới trí thức trong nước đều là các nhà Phật học, và đạo Phật đã đóng góp thật đáng kể cho thời đại. Nhưng mà trí thức Việt Nam sau đó theo cái học khoa cử và bỏ đạo Phật lại cho quần chúng bình dân nắm giữ. Do đó mà trong đạo Phật còn chen vào mê tín dị đoan, và đạo Phật bị hiểu sai lạc là đáng khác. Em thấy những tu viện như thế này có thể phản chiếu được tinh thần sinh hoạt tâm linh của đạo Phật, nhưng ít ai tiếp xúc với các tu viện để thấy được điều đó. Cũng vì thế nên ở Huế mới có Phật học đường Tây Thiên và Báo Quốc, ở trong Nam có Phật học đường Lưỡng Xuyên Phật học hội, ở ngoài Bắc có Phật giáo Bắc Kỳ. Các nhà hữu tâm đang cố gắng đem đạo Phật trở về trong cuộc đời, và chính học tăng như anh em ta phải mang trọng trách nặng nhất. Chừng nào chúng ta tốt nghiệp Phật học đường báo quốc, chừng đó chúng mình sẽ cố gắng đem đạo Phật tới cho thanh niên. Chúng ta sẽ có những trường học và những bệnh viện Phật giáo như ngày xưa ở Lý Trần. Em thấy con đường xa vời vậy, nhưng mà em rất được khích lệ bởi lý tưởng duy tân đạo Phật. Tôi trầm ngâm nói chậm rãi. Công cuộc duy tân đạo Phật đòi hỏi một cuộc cách mạng về giáo lý, giáo chế và về giáo sản nữa. Chừng nào các Phật học đường đào tạo được một số người đáng kể, chừng đó cuộc duy tân mới được thực hiện. Chú xem, làm sao không đem đạo Phật trở về cuộc đời cho được. Chiến tranh đang gây thảm họa, sự chia rẽ thù hằn lên tới cao độ, bao nhiêu tiếng kêu đau thương của chết chóc, đói rách, tù đầy. Chúng ta làm sao an tâm sống mãi những ngày êm ả trong tu viện. Mỗi khi đàm luận đến tương lai là chúng tôi thấy nao nao trong dạ, con đường đẹp đẽ và nhiều gai góc. Vốn liếng chúng tôi chỉ là hy vọng, chỉ là thiện chí, là một cuốn tỳ ni, một cuốn uy nghi, một cuốn cảnh sách và những năm trời học ở Phật học đường báo quốc. Chúng tôi có thể làm được gì chăng? Công án. Chú Tâm Mãn thường bắt tôi cắt nghĩa những câu chuyện thiền trong tác phẩm Vô Môn Quan. Dù tôi học trên chú mấy lớp, tôi cũng thấy không thể cắt nghĩa được những câu chuyện ấy. Tôi thấy đó là những câu chuyện không có nghĩa lý gì hết đối với người ngoài cuộc. Nghĩa là đối với những người căn cơ không thích hợp với câu chuyện. Tôi nói, chú nghĩ xem, ba chữ vô môn quan đã là vô lý rồi. Vô môn quan là cái cửa không có cửa. The Gateless Gate, người Tây phương dịch. Chú bảo tôi cắt nghĩa làm sao được thế nào là một cái cửa không cửa. Nhưng không lý tác phẩm đó hoàn toàn là nói chuyện vô nghĩa cả sao? Chú Mãn tỏ vẻ bực tức. Tôi cũng nghĩ rằng tác phẩm ấy nói chuyện vô nghĩa. Này nhé, có nghĩa tức là có nghĩa đối với một người nào. Và không có nghĩa bao giờ cũng là không có nghĩa đối với một người nào. Đối với người ngoài cuộc thì nó có thể không có nghĩa, nhưng đối với người trong cuộc thì nó là có nghĩa. Lời giải thích của tôi có lẽ không làm cho chú Tân Mãn vừa ý. Chú mỉm cười, có ý cho rằng tôi ngụy biện. Tôi cũng tức quá, bữa đó ngồi ăn cơm tôi không hề nói chuyện với chú. Bữa sau, nhân tiện đi hái mít nấu canh, tôi rủ chú xuống vườn cùng đi để mà hòa giải. Tôi nhờ chú leo lên một cái cây mít dưới vườn dứa để hái xuống một trái mít non. Rồi chúng tôi mang dao, rổ và trái mít xuống hồ. Chiếc hồ bán nguyệt trồng sen trước chùa và ngồi trên cấp hồ, bốn chân thòng dưới nước. Nhúng dao cho ướt, tôi bắt đầu gọt mít và gợi chuyện. Tôi đố chú, tại sao khi ta vào chùa thì không được học hành giáo lý ngay mà phải chấp tác công việc nặng nhọc trong một thời gian lâu như vậy? Chú Mãn suy nghĩ rồi đáp, bởi vì thầy muốn chúng ta phải qua một giai đoạn thử thách để xem chúng ta có bền chí hay không. Nếu ta nản lòng thì tức là ta không đủ bản lĩnh để theo con đường thiền học. Tôi nhúng trái mít gọt nửa chừng xuống nước cho nhựa mít đừng dính vào dao rồi nói, cũng có thể như vậy, nhưng tôi nghĩ có một lý do khác. Thì chắc là chúng ta theo nguyên tắc bất tác bất thực, nguyên tắc nhà thiền. Nếu không làm thì không ăn, và chùa phải học điều đó trước. Tôi phì cười. Lý do đó của chú còn tệ hơn lý do trước nữa. Theo tôi thì giai đoạn chấp tác ấy cần thiết để cho vị thiền sư tìm hiểu trình độ và căn cơ của mình. Và chỉ khi nào thấu hiểu được điều kiện tâm lý của người đệ tử thì vị thiền sư mới phải biết dạy điều gì cho người đệ tử. Và cũng chỉ có người đệ tử ấy mới thọ lãnh được điều ấy của vị thiền sư dạy một cách đúng mức mà thôi. Cho nên hôm qua tôi nói, một lời của thiền sư chỉ có nghĩa với người mà thiền sư đang đối thoại. Mắt chú Mãn sáng lên. Phải rồi, em thấy rất rõ điều đó. Một hôm, cũng theo sách Vô Môn Quan, có người đệ tử mới vào tu viện, lên bạch thầy để hỏi giáo lý. Thiền sư chỉ hỏi, chú đã ăn cháo điểm tâm chưa? Người đệ tử trả lời, bạch ngài con ăn rồi. Và thiền sư dạy, nếu vậy chú xuống rửa bát đi. Theo em thì câu nói ấy của thiền sư có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là người đệ tử cần phải tập đi từ bước đầu tiên, đừng vội vã, phải để cho thầy có thì giờ tìm hiểu mình. Nghĩa thứ hai là người đệ tử phải xem việc rửa bát như là công tác đầu tiên của việc tham thiền. Tôi đồng ý với chú, và trong trường hợp câu chuyện trên, ta tìm ra một cái nghĩa. Vì chính anh em chúng ta cũng đã nằm trong trường hợp người đệ tử mới vào kia, và cũng nhận thấy rằng câu nói chú hãy đi rửa bát đi là một pháp môn thích hợp với căn cơ của chúng ta. Tôi nhớ rất rõ là khi mới vào tu viện, tôi thấy tôi như lạc lõng vào trong một thế giới khác hẳn với thế giới thường. Không khí trong tu viện vừa lặng lẽ, vừa tinh tấn, vừa trang nghiêm, vừa dịu hiền. Vào tu viện, người mới nhập môn thấy mình bỡ ngỡ. Ai cũng ung dung, nghiêm trang, nhẹ nhàng, vui vẻ một cách trang trọng, và như vậy khiến mình càng vụng về hơn, bỡ ngỡ hơn. Hãy nhìn thầy Hương đang mở cửa đi ra khỏi liêu rồi đóng cửa lại. Động tác nhẹ, nhàng, khoan thai, như là thầy đang sợ gây tiếng ồn không cần thiết cho tu viện. Điệu nào đóng sầm cửa một lần là bị quơ ngay. Phải học theo những uy nghi của người lớn, và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi phải tự kiểm soát động tác cơ thể, ngôn ngữ và tâm ý mình. Những điều ấy các điệu học ở sách Uy Nghi, tức là cuốn thứ hai trong bộ Luật Tiểu. Theo sách ấy, mỗi khi ta có một động tác cơ thể, ta phải làm phát khởi trong tâm ý một tư tưởng tốt đẹp để khép động tác ấy vào chính nghiệp, và như thế là ta luôn luôn an trú trong chính niệm. Ví dụ như khi anh thức dậy buổi sáng sớm, anh nên phát khởi ý niệm này: Thủy miên thì ngộ đương nguyện, chúng sinh nhất thiết tri giác chấu cố thập phương. Nghĩa là khi mới thức dậy, tôi nguyện cho mọi chúng sinh có đầy đủ tất cả các trí tuệ giác ngộ để thấu đạt được mười phương. Rồi đến khi nghe tiếng chuông, anh cũng phát khởi trong tâm niệm anh một ý tưởng khác. Và đến khi anh đưa chân tìm đôi dép, anh phải quán tưởng như sau: Tùng chiêu dần đán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ táng kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Như thế nghĩa là từ giờ dần sáng mai đến chiều tối, tất cả các loại chúng sinh hữu tình đều có bổn phận bảo vệ lấy sinh mạng của mình. Nếu rủi ro mà một vài chúng sinh bị chết dưới chân tôi nguyện cho những chúng sinh ấy được vãng sinh ngay về tịnh độ. Tôi rất cảm động mỗi khi đọc thầm những câu như thế, và tôi thấy chính niệm và tình thương được nuôi dưỡng. Khi mặc áo, gài khuy, buộc giải, rửa tay, rửa chân, xỉa răng, rửa bát cho đến lúc quét tước, đi vệ sinh, nghĩa là trong bất cứ động tác nào cũng cần có một tư tưởng chính niệm đi kèm theo. Dì Tư rất mê câu: Hằng tảo giả lam địa, thời thường phước huệ sinh. Và thường đọc mỗi khi dì đem chổi ra quét lá rụng trước sân chùa. Hai câu đó nghĩa là thường sinh năng, quét tước tất giả lam, chùa, thì có thể làm phát sinh thêm phước đức và trí tuệ. Khi rửa tay, chúng tôi thường trầm ngâm, bởi vì chúng tôi đang quán bài dĩ thủy quán trưởng. Dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sinh đắc thành tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp. Khi lấy nước rửa tay, tôi xin nguyện cho mọi người ai cũng có được hai bàn tay trong sạch để duy trì lấy Phật Pháp. Thấy một dòng nước chảy, anh nghĩ rằng anh phải mong cho mọi người được dự vào vòng chính Pháp để chạy về Phật quả. Hãy nói đến một ý tưởng mà chúng tôi cần phải phát khởi trong trí khi chúng tôi vào nhà vệ sinh: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Khi đi tiểu tiện, tôi mong cho tất cả mọi chúng sinh tống ra người những tham sân si và dứt trừ được mọi tội lỗi. Nói tóm lại, sách Tỳ Ni dạy các chú phải khép tâm niệm lại, đừng để cho tâm niệm mình buông lung tung như con vượn chuyển cành hay là con ngựa sổ chuồng. Tâm viên ý mã. Khi mà chúng tôi thực hành được những điều của Tỳ Ni dạy rồi, thì chúng tôi có thể tạo ra những công thức khác cũng cùng theo một nguyên tắc đó. Ví dụ như khi chú mãn đóng lại một cuốn sách cũ, chú có thể tác ý như sau: khi đóng lại một cuốn sách, tôi nguyện cho tôi chỉnh đốn lại những sơ hở và lệch lạc trong đời sống tâm linh của tôi. Chúng tôi thường đàm luận về những vấn đề như thế, và tôi đề nghị nên chấp thêm những công thức mới để viết ra thêm một cuốn Tỳ Ni mới. Thế nào cũng có một công thức cho việc đi máy bay. Ngày xưa có chú nào được đi máy bay đâu, thành ra sách Tỳ Ni không có ghi mấy câu máy bay. Mai mốt tôi mà được đi máy bay về Nha Trang chẳng hạn, thì tôi sẽ tịnh niệm như sau: thượng phi cơ thời, đương nguyện chúng sinh, đắc đại thần lực, tốc vãng giác ngạn. Nghĩa là trước khi lên máy bay, tôi xin nguyện cho chúng sinh ai nấy đều chóng đạt được thần lực để bay mau về bờ giác ngộ. Chúng tôi cười vang. Chú Mãn giúp tôi rửa những miếng mít cho thật sạch nhựa và hốt đống vỏ mít đổ dưới gốc một cây hồ tiêu. Tôi nói, khi mới vào tu viện, bổn phận của người đệ tử là phải biết nhìn, biết nghe. Nhìn cách đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc và tham thiền của các bậc trượng thượng. Họ đã sống qua thời gian tập luyện, thân khẩu ý của họ được một chút gì uy nghi, trầm lặng và dễ mến. Chú đã học sách uy nghi rồi thì chú phải biết. Một vị sa di phải thúc liễm thân tấm cách nào để có thể phát triển được đạo hạnh. Người nhập môn lại phải biết nghe thứ ngôn ngữ của tu viện, thứ ngôn ngữ của thiền tông mà ai cũng nhận là hết sức đặc biệt. Ngôn ngữ đó đôi khi không là âm thanh mà lại là một vài động tác cơ thể. Mà thứ ngôn ngữ đó đôi khi lại là một thứ ngôn ngữ ghê gớm, có thể thay đổi cả một đời người, tiêu diệt cả một nhân sinh quan, lột cả được một cái xác hiện hữu. Chú có nhớ chuyện con chó của thiền sư Triệu Châu không? Không, em không nhớ. Có một vị đệ tử lên bạch ngài: "Bạch thầy, con chó có Phật tính hay không?" Ngài trả lời: "Có." Ngày mai, một vị đệ tử khác lên cũng hỏi một câu đó: "Bạch thầy, con chó có Phật tính không?" Ngài trả lời: "Không." Như vậy, chú Tâm Mãn nói, thì do hai căn cơ khác nhau và vì vậy phương pháp đối trị phải khác nhau. Chân lý không nằm trong hai chữ không và có, mà trong phương pháp đối trị và khai thị của thiền sư, phải không chú? Chú nói đúng lắm. Không và có ở đây không phải là chân lý, mà chỉ là phương tiện chỉ bày chân lý. Phương tiện ấy đạo Phật gọi là giả thi thiết. Đó có thể là những công án chỉ có nghĩa với người trong cuộc. Theo tôi, trong trường hợp thứ nhất, người đệ tử đã hỏi vì một tâm niệm muốn tìm hiểu và không cố chấp nên ngài hỏi có. Trong trường hợp thứ hai, người hỏi có thể là một người chỉ khư khư chấp chặt lấy phương tiện và hay giáo điều mọi sự, cho nên câu trả lời là không. Tiếng không này chắc chắn đã là một sự lay động ghê gớm khiến cho người hỏi hoảng hốt, không biết phương hướng nào mà mò. Bởi vì có lẽ ông ta đã lâu ngày thờ phụng chữ có của ông ta như là một vì sao chỉ hướng. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn chỉ là một người ngoại quốc. Chúng ta không thể tiếp nhận được hai chữ không và có kia như hai vị đệ tử của ngài Triệu Châu được. Em thấy các sách thiền tông thường nói đến sự khinh khi lý thuyết và tranh luận. Chắc hẳn chấp tác, nhìn và nghe là những điều quan trọng nhất, và người tập sự thiền học chứ không phải là những luận đàm về các vấn đề siêu hình. Tôi biểu đồng tình với chú. Trong thời gian chấp tác, sở dĩ người hành giả phải học tỳ ni nhật dụng và uy nghi là vì thế. Cần phải buộc thân và tâm mình lại trong một thứ kỷ luật vững chãi mới mong thực hành thiền quán được. Chú nghĩ xem nhé. Nhà bác học, khi thí nghiệm còn phải vâng theo những kỷ luật của phòng thí nghiệm, nữa là nhà thiền học. Và người hành giả cứ như thế mà đào luyện cho mình một khả năng tịnh tâm đủ để tham thiền. Ví dụ, khi chú gánh một gánh củi từ ngoài núi vào bếp, chú có thể tập trung tư tưởng chú vào một việc gánh củi mà thôi, không để cho tâm ý toán loạn, nghĩ tưởng đến chuyện khác như là giặt áo, xay lúa, vân vân. Hoặc khi chú nhìn một bát nước trong để cách chú 3-4 thước và tập trung tư tưởng vào chén nước ấy trong 10, 20 hoặc 30 phút. Tập luyện như thế, định lực của chú càng ngày càng mạnh. Và khi định lực mạnh thì tham thiền dễ lắm. Không những chú có thể phát triển định lực mà chú còn có thể phát triển năng khiếu quan sát và khả năng sáng tác nữa. Nếu chú biết tập trung tư tưởng cho có định lực, thì trong những trường hợp nhìn vào những hình vẽ của kỳ hà học chẳng hạn, chú sẽ chóng tìm thấy giải đáp hơn. Tôi bưng rổ mít lên và giao cho dì Tư ở nhà bếp thái ra từng lát mỏng nấu canh. Chúng tôi ra núi để hái rau sân và lốt, hai thứ rau thơm rất cần cho canh mít. Sân là một thứ lá núi màu hơi hồng, cành có gai, thái nhỏ bỏ vào nồi mít khi đã chín thì sẽ làm cho mít thật thơm. Trong những món chay mà tôi nấu được, có món canh mít là tôi sở trường hơn cả, chính chú Mãn cũng phải học với tôi. Ra đến núi, tôi tiếp tục công chuyện. Khi mà vị thiền sư thấy người đệ tử đã bắt đầu thuần thục, bắt đầu có định lực, thì người mới gọi vị đệ tử vào, dạy cho vài điều cần thiết, cố nhiên là cần thiết cho người đó, và trao cho người đệ tử một vấn đề tham khảo bằng thiền định. Đó là những công án, ví dụ công án này: vạn pháp quy về một, và một quy về đâu. Thế là người đệ tử phải ngày đêm sống chết với công án ấy cho đến bao giờ đạt được chứng ngộ. Satori, theo tiếng Nhật, công án không phải là một luận đề giáo lý đâu chú. Đó là một mũi tên cắm sâu vào người hành giả, khiến người nào đau nhức thao thức ngày đêm với nó. Mỗi niệm, thời gian một sát na, mỗi niệm. người hành giả phải đặt nó trong tâm tưởng và lấy nó làm đối tượng tập trung, định lực và quán chiếu vào nó bằng tất cả ý thức và vô thức của mình. Như vậy thì bất cứ lúc ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, người hành giả cũng phải tham thiền cả. Đúng như vậy, ngoài những giờ tọa thiền nhất định, trong những lúc làm việc, giặt giũ, may vá, người hành giả đều phải nhất tâm về một mối để cố phăng lần những rối ren của tâm lý. Nhưng chú đừng tưởng đây là một cố gắng tìm hiểu bằng phương pháp suy luận căn cứ trên nguyên tắc đồng nhất. Chú đã học duy thức rồi thì chú biết đấy, lối suy luận cắt xén vạn vật bằng khái niệm ấy, trong duy thức học gọi là biến kế chấp. Ta phải đi tìm một khả năng trí tuệ khác hơn, tức là trí tuệ thiền, và trí tuệ này được phát lộ nhờ định lực. Khi ta nhiếp tâm vào một mối, thì tâm ta không còn toán loạn. Nhờ không có toán loạn, định lực phát triển. Chính định lực ấy hoạt động, không những có ý thức mà còn ở tiềm thức, tức là A lại ra nữa. Trong lúc ngủ, sự làm việc của định lực và của tiềm thức vẫn tiếp diễn. Tiềm thức cũng như một cái nồi rất lớn để nấu những công án. Sức lửa chính là khả năng thiền quán và định lực. Khi công án đã chín, thì tự nhiên nhờ một trợ duyên nào đó, nó phát lộ toàn thân trên tâm thức mình và cố nhiên là cả trên mặt phẳng ý thức. Trong trường hợp này gọi là ngộ đạo. Chủ mãn gật đầu. Em thấy tiềm thức làm việc dữ lắm. Dù là trong giấc ngủ như chiều hôm qua chẳng hạn, đi mua sách em gặp một người rất quen đi trên hè phố chào em mà em không nhớ được tên. Có lẽ lâu quá em không gặp ông ta. Thế rồi khi dọc hè đường, em cố tập trung tư tưởng đến nhức đầu mà cũng không gọi lại được cái tên của người ấy. Trong ý thức em, buổi tối em quên khuấy chuyện đó mất và sáng mai này. Trong khi xúc miệng, tự nhiên không suy nghĩ gì cả mà cái tên người kia lại hiện về một cách dễ dàng trong đầu óc em. Ai thế chú Mãn? Ông Bình đấy, cái ông mà chúng ta gặp trong hồi đi tản cư ấy. Chú có nhớ là ông ta đã gặp chúng ta đi tìm mua muối không? Có lâu ngày tôi cũng không gặp ông ta. Mà chú Mãn ạ, câu chuyện của chú khiến tôi nhớ lại câu chuyện cũng rất buồn cười. Hồi tôi còn nhỏ, vào khoảng 8 tuổi, tôi hay vọc nước lắm. Đằng trước sân, sau cái bình phong, có một cái vại nước mưa cao đến bằng ngực tôi, nước trong vắt. Hôm đó tôi thấy có mấy cành lá vàng nằm dưới đáy chậu và muốn vớt chúng ra khỏi vại nước. Tôi xắn tay áo lên, cao tới vai và thọc tay vào vại. Nhưng cánh tay của tôi ngắn quá không thể nào mò tới đáy vại được. Tôi liền đi tìm một cái gậy, rửa sạch, định khều mấy cái lá lên. Nhưng mà đầu gậy không nhọn, cho nên tôi chẳng khều được cái nào. Bực mình, tôi liền lấy gậy, khoáng vòng tròn trong vại. Mong rằng khoáng như thế thì nước sẽ cuồn lá lên. Nhưng khoáng 20-30 vòng mà chúng vẫn không lên. Tôi rút gậy ra, chịu đầu hàng. Lạ chưa, một lúc sau, những chiếc lá trồi lên trên mặt nước. Thì ra, khi ta không khoáng nữa, nước trong vại vẫn xoắn đều và cuối cùng cũng đưa cái lá trồi lên mặt nước. Thế là chú nhặt mấy ngọn lá vứt đi, chú Mãn cười. Lẽ cố nhiên, đấy chú xem, cũng như khi ta ngồi thiền mà nếu ta nhiếp tâm thì sự nhiếp tâm ấy vẫn có hiệu lực nung nấu tiềm thức giúp cho công án mau chín. Ngồi thiền, tọa thiền thì bắt buộc phải biết thực hành phương pháp điều tức, điều hòa hơi thở, điều thân, điều hòa thân thể. Về những phương diện ăn, ngủ, giữ thân thể ngồi đúng theo phương pháp chỉ định. Còn trong những động tác thường nhật thì cần nhất là sự nhiếp tâm. Bao lâu ta mới ninh chín được một công án hả chú? Cái đó còn tùy theo căn cơ và sự cố gắng của người hành giả. Có người ngộ rất mau mà có người ngộ rất lâu. Để tôi kể cho chú nghe trường hợp của người ngộ lâu nhé. Chuyện này ở Trung Hoa, có một thiền sư dạy rất đông đệ tử. Sau một thời gian 20 năm, tất cả đều được giác ngộ và được gửi đi giáo hóa ở các phương xa. Duy có một vị đệ tử tu đã rất lâu năm và rất dày công phu mà vẫn chưa đập vỡ được cái vỏ vô minh để được giác ngộ. Vị đệ tử rất lấy làm hổ thẹn, nhưng vì thế càng cố gắng hơn. Thiền sư thì nhẫn nại, ngài không hề tỏ dấu hiệu nào thiếu bình tĩnh. Một mùa đông nọ, trong chùa trên hang núi, chỉ còn lấy một thầy, một trò. Sáng ấy, tuyết rơi đầy núi, lấp mất đường ra. Trời lạnh, vị thiền sư sai người đệ tử đi kiếm thêm củi để bỏ vào lò sưởi. Nhưng đường ra núi đã bị tuyết bịt lại rồi. Người đệ tử đi tìm quanh trong động, nhưng tuyệt không còn lấy một cành củi. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu, chú hãy kiếm bất cứ thứ gì bằng gỗ cũng được. Sau một hồi tìm kiếm, vị đệ tử không thấy còn thứ gì trong hang đá, bàn, ghế, tất cả đều bằng đá. Bạch thầy không có đồ, vật gì bằng gỗ nữa cả. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu thêm và nói, thì chú hãy vào chánh điện thử xem. Sợ hãi, người đệ tử vào phía hang chánh điện và cũng không thấy đồ vật gì bằng gỗ cả, trừ tượng Phật đang thờ trên bàn thạch. Run rẩy, ông trở về báo lại, bạch thầy, chỉ có tượng Phật bằng gỗ thôi. Vị thiền sư quắc mắt, tôi đã bảo bất cứ đồ gì bằng gỗ. Chưa từng bao giờ thấy thiền sư nổi giận. Vị đệ tử hoảng kinh run lập cập, hạ bệ tượng Phật xuống trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của người đệ tử. Vị thiền sư lấy búa chẻ tượng Phật làm bốn mảnh liệng vào lò lửa. Tượng Phật bốc cháy. Chú biết sao không? Sự việc xảy đến trong chấn động mãnh liệt trên tâm trạng người đệ tử. Bỗng nhiên, người này thấy tâm mình thông suốt bừng mở. Cái vỏ cứng đã bị đập tan rồi, ánh sáng giác ngộ chảy tràn vào. Tôi chắc trong nội tâm của người đệ tử, tất cả đều đã được chuẩn bị cả rồi, duy còn một tí chấp trước nào đó mà người kia chưa được giác ngộ. Vị thiền sư đã đợi đúng lúc để giáng xuống một đòn cân não và phá tan được trở lực cuối cùng kia. Chú Mãn reo lên, thế thì cũng giống như một cái boy to magic, tất cả đều được sửa soạn xong rồi, nào lò xo, nào hình nhân, nhưng chỉ còn có cái nút chưa bấm. Bấm đúng vào cái nút thì nắp hộp sẽ bật tung và hình nhân hiện ra. Đúng như thế, vị thiền sư là nhà tâm lý học theo dõi rất sát các vị đệ tử của mình. Bởi vậy, cho nên thời gian làm việc gần thấy rất quan hệ. Đến khi thấy được căn cơ thì thầy sẽ trao cho một công án, và đến lúc thấy cần giáng cho một đòn chí tử thì thiền sư sẽ không ngần ngại. Phần lớn các ngọn đòn như thế đều mang lại thành công, nhưng có khi không thấu triệt được căn cơ, thiền sư cũng chịu thất bại. Đây tôi kể cho chú nghe câu chuyện của một chú điệu, trong đó vị thiền sư thành công. Chẳng là chú điệu ấy trong những lần giảng về thực tập tham thiền của đại chúng, buổi nào chú cũng có mặt. Chú rất thông minh, và khi nói chuyện, chú hay bắt chước đưa một ngón tay lên, im lặng, dáng điệu của thiền sư mỗi khi muốn nói một điều gì quan trọng. Có một hôm hầu chuyện thiền sư, chú điệu quên khuấy đi mất, cũng đưa một ngón tay lên, vẻ mặt trang nghiêm. Sẵn có con dao dọc giấy gần đấy. Thiền sư đè tay chú điệu xuống, tiện mất của chú một đốt tay. Ngón tay hay bắt trước. Hai thầy trò đuổi nhau một hồi, thiền sư gọi, này chú. Chú điệu cũng đưa ngón tay lên và thoạt nhiên nhận thấy ngón tay mình đã mất. Chú thấy tâm trí bừng sáng giác ngộ và chú cúi đầu cung kính chào thầy. Thật là nguy hiểm, em thấy hơi tàn bạo. Tàn bạo thì còn có khi tàn bạo hơn, nhưng sự quan trọng là ở chỗ giác ngộ. Để tôi kể cho chú nghe câu chuyện khác, trong đó vị thiền sư không thành công. Đó là trường hợp một vị đệ tử đã tư duy rất lâu ngày về một công án mà vẫn không giác ngộ, rất lấy làm hổ thẹn. Vị thiền sư nói, chú cứ về thử 3 tháng nữa xem. 3 tháng sau vẫn không có hiệu quả. Chú về thử 3 tuần nữa. 3 tuần qua vẫn không giác ngộ. 3 ngày nữa, nếu mà không giác ngộ thì chết đi cho rồi. Chú tu mà làm gì nữa? 3 ngày sau, vị đệ tử xuất hiện, thiền sư hỏi, sao, công án đã đi đến đâu? Bạch thầy, còn rất hổ thẹn, còn chưa tìm ra được. Con sẽ tự tử. Thì tự tử đi, vị thiền sư quát. Vị đệ tử liền rút dao mổ bụng chớp nhoáng và ngã gục xuống. Vị thiền sư chăm chú nhìn vào nét mặt của người hấp hối và hỏi, tự tử thì được rồi, nhưng công án đã tìm ra chưa? Phèo phào, người đệ tử nói, bạch thầy, chưa. Vị thiền sư bắn viên đạn cuối cùng, câm đi, người chết không có nói bao giờ. Nhưng cuối cùng viên đạn đó vẫn không đạt được mục đích. Thật là một thảm kịch. Em thương người đệ tử lắm, tuy biết rằng chính thiền sư còn khổ đau hơn. Tuy thế, thường thường là các vị thiền sư thành công. Chú cứ đọc Cao Tăng Truyện và Vô Môn Quan cho hết sẽ biết. Nhưng mà này, có lẽ mít đã chín rồi mà ta chưa đem rau sân và rau lốt về. Cứ chuyện trò thế này mãi sao chú Mẫn. Khi hai anh em tôi về đến nhà chùa, dì Tư nói nhỏ, các chú ham chơi lắm, canh mít nấu chín tự hồi nãy mà lá sấn lá lốt vẫn chưa có để bỏ vào.